Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. 1006, Thiên Địa Bất Động, ngươi đến cùng là ai? Không có đạt được muốn đáp án, Diệp Thần Thế Công càng thêm hung mãnh, hắn chán ghét loại kia bị mê vụ che đậy cảm giác. Nhưng, tóc trắng nữ tử vẫn như cũ không nói, trong tay thất thải thần kiếm chiến mình, một kiếm chém ra, nhưng đoạn tinh hà, thần thường, Diệp Thần một tiếng lạnh quát. Mi tâm bắn ra thần mang, muốn chạm diệt tóc trắng nữ tử linh hồn chân thần. Tóc trắng nữ tử thần sắc đạm mạc, mi tâm có một sợi hào quang bắn ra, thất thải lộng lẫy như cầu vồng. Diệp Thần kia thần thương một kích, bị kia thất thải hào quang nghiền nát. Cóng, thần huyền phong giết tới, phi lôi thần quyết bá đạo vô song, thuấn thân giết tới, một kiếm chém ra. Tóc trắng nữ tử giống như sớm có đoán trước, nhẹ nhõm tránh thoát, óng ánh ngọc thủ nâng lên. Lòng bàn tay lại có nhật nguyệt tinh thần huyễn hóa, một trưởng đem thần huyền phong đẩy ra trên trăm trượng, cái thế thần vương, thân thể cũng nứt ra, tê, tiêu thần bọn người thấy thế, hít khí lạnh, thần huyền phong đã là thông thiên triệt địa hạng người, lại bị tóc trắng nữ tử một trưởng đánh thổ huyết, bọn hắn không tưởng tượng nổi, kia bạch nữ tử rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại đến cùng là thần thánh phương nào, vạn kiếm phong thần, Diệp Thần giết tới. Vạn kiếm quy nhất cùng phong thần quyết trong nháy mắt kết hợp một kiếm, uy lực có thể xưng bẻ gãy nghiền nát, nhưng xuyên thủng thế gian hết thảy. Tóc trắng nữ tử một tay bấm niệm pháp quyết, trước người thất thải hào quang bay tràn, huyễn hóa thành một mặt lộng lẫy thần kính, âm vàng, Diệp Thần đỉnh phong một kiếm, đâm đến thần kính phía trên, cọ sát ra hỏa hoa, nhưng lại chưa đem phá vỡ. Tóc trắng nữ tử đưa tay, chỉ phía xa Diệp Thần, một chỉ thất thải u mang lặng yên không một tiếng động. Diệp Thần biến sắc, tiên luân thiên đạo vận chuyển, vòng xoáy màu đen hiện ra, nuốt kia thất thải u mang, nay một nháy mắt, nữ tử áo trắng huy động chu tiên kiếm, chém ra một mảnh tiên hà, Diệp Thần tại chỗ bị đánh hoành bay ra ngoài, thần vương giết tới, thuấn thân vô ảnh, một kiếm vô song, tại tóc trắng trên người nữ tử, chém ra một đạo máu khe, nhưng vết thương kia, lại là trong nháy mắt phục hồi như cũ, để tiêu thần bọn người lại một lần hoảng sợ. Bát hoang, Diệp Thần xúc địa thành tốn, chín đạo bát hoang quyền trong nháy mắt hợp nhất, một quyền đánh xuyên hư thiên, tóc trắng nữ tử óng ánh ngọc thủ đánh ra, dung hợp trên trăm loại biến hóa, chính là một tông nhìn lên phổ thông, lại là uy lực cường hoành một trường, Diệp Thần lần nữa bị đẩy lui, quyền xương đều vỡ vụn, nữ tử áo trắng thân pháp quỷ dị, tựa như ảo mộng, đẩy lui thần vương, một kiếm chém về phía Diệp Thần biến sắc, kia là khóa chặt hắn một kiếm. Không nói đến một kiếm kia uy lực, vẻn vẹn uy áp, liền để hành động thụ trói buộc, đợi cho hắn một bước Nazi, nhưng như cũ bị chu tiên kiếm chém trúng. Phốc, tại chỗ, cường đại thân thể bên trên, hiện ra đến một đạo máu khe, miệng vết thương còn có thất thải u quang quanh quẩn, hóa giải hắn tinh khí, khiến cho vết thương không được khép lại, sát khí xâm nhập thể nội, tùy ý phá hư đạo căn của hắn, đến tận đây. Hắn mới thật sự xác định tóc trắng nữ tử chính là chạm hắn ba tôn đạo thân người, bởi vì mỗi một vị đạo thân bị chạm, hắn cái này bản tôn đều lại nhận phản phệ, loại kia quỷ dị lại lực lượng thần bí, như bây giờ, chính là giống nhau như đúc. Phốc, phốc, thần vương xuất thủ, lại một lần tại tóc trắng trên người nữ tử lưu lại một đạo máu khe, nhưng hắn cũng bỏ ra phải có đại giới, xương vai bị tóc trắng nữ tử một chưởng vô vỡ vụn. Nguyên cả cánh tay đều suýt nữa bị phế, đại chiến tái khởi, trời long đất lở, thần vương thần huyền phong cùng thiên đình thánh chủ Diệp Thần, hai người hợp lực, nhưng như cũ bị áp chế, lại nhìn một phương khác, thiên thương nguyệt mở huyết mạch thần tàng, như nguyệt hoàng hiện thế, cùng áo bào tím người đại chiến tại hư thiên phía trên, long đằng bọn người nhìn nhiệt huyết sôi trào, nhưng làm sao muốn chấp trưởng thiên cảnh pháp khí ngưng tụ lồng giam, không cách nào bước ra trợ chiến. Về phần tinh thần đạo thân cùng tinh nguyệt thánh nữ, hai người cũng là hữu tâm vô lực, loại cấp bậc kia đại chiến, cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự, tùy tiện chém giết vào, sẽ chỉ là Diệp Thần cùng thiên thương nguyệt vướng víu. Người khẳng định triệu hoán thiên đình cường giả, đại sở Hoàng Yên liếc qua tinh thần đạo thân, chạy tới nơi này, cũng là cần thời gian. Đối với đại sở Hoàng Yên chất vấn, tinh thần đạo thân rất là khó chịu, kia đó là cái gì? Hai người lúc nói chuyện, một bên tinh nguyệt thánh nữ ngọc thủ bưng kín ngọc miệng, nghe vậy, hai người nhao nhao nhìn lại, mới thấy cô gái tóc trắng kia sau lưng, hiển hóa một đạo kình thiên cự nhân, chừng trên trăm trượng, người khổng lồ kia là hư ảo, chính là một nữ tử, thất thải thần hà vờn quanh, nàng tựa như ảo mộng, nhìn như lập ở đây, lại cho người ta một loại đứng ở tuế nguyệt dài trên sông cảm giác, như một tôn cái thế nữ vương, uy áp lấy chư thiên, ngoại đạo pháp tướng. Diệp Thần biến sắc, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc. Lúc này, hắn mở hỗn độn thế giới pháp tướng, mà cách đó không xa thần huyền phong, chất phác trong hai con ngươi cũng là hiện lên một đạo kinh mang, chống lên mình ngoại đạo pháp tướng, chính là một mảnh huyết sắc tiêu thổ, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, trong đó còn có sao trời tịch diệt. Tóc trắng nữ tử một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng nàng kình thiên cự bóng cũng động, một trưởng già thiên cái địa, chụp về phía Diệp Thần. Kia óng ánh ngọc thủ hào quang vạn đạo, lộng lẫy vô cùng, bỗng nhiên rơi xuống, hư thiên từng khúc nứt toát ra, tựa như một trưởng này, muốn trần thế, phàm là sinh linh, đều muốn bị chôn vùi. Răng rắc, Diệp Thần hỗn độn thế giới cùng thần vương tịch diệt tiêu thổ pháp tướng, tại một trưởng kia phía dưới, tức thời bị đánh vỡ, phốc, phốc, hai người nhao nhao thổ huyết lui lại, mỗi lui một bước, đều sẽ giẫm đạp một mảnh hư thiên, cấm. Chỉ nghe tóc trắng nữ tử ngọc miệng khẽ nhếch, thổ lộ một chữ, đây là nàng xuất hiện ở đây, lần thứ nhất mở miệng, kia một chữ tuy lạnh lùng, lại như tiếng trời dễ nghe, giống như cửu u tiên khúc bên trong một người mỹ diệu âm phù, mang theo uy nghiêm vô thượng, để cái này bát phương chư thiên sinh linh, đều muốn không nhịn được quỳ sát. Một màn kinh người xuất hiện, cái này mênh mông thiên địa, bởi vì nàng một chữ thổ lộ, trong nháy mắt dừng lại, sóng biển không đang lăn lộn, huyết vụ không đang tràn ngập, không khí dừng lại lưu động, Diệp Thần cùng thần vương rút lui thân ảnh dừng lại, đại chiến thiên thương nguyệt cùng áo bào tím người cũng đều định trụ, thế gian này hết thảy, đều tại cái này một cái chớp mắt trở nên bất động, cái này đây là thần thông gì, mặc dù bị định trụ, nhưng Diệp Thần lại có suy nghĩ, trong mắt hoảng sợ mà kinh ngạc, thời gian, ở đây một cái chớp mắt dừng lại, tất cả sự vật đều là bất động, nhưng, thi thuật giả tóc trắng nữ tử, lại không nhận cái này nghịch thiên thần thông trói buộc, nàng từng bước một đi hướng thần huyền phong cùng Diệp Thần, toàn thân thất thải hào quang cũng mở đi một phần, tựa như thi triển cái này cấm kỵ thần thông, để nàng tiêu hao không ít. Cong, cong, thất thải thần kiếm tranh minh, trở thành thế gian này duy nhất thanh âm, trên đó quanh quẩn khí mới thần hà mặc dù lộng lẫy, lại là trở băng lãnh sát khí, mở cho ta, mở cho ta. Diệp Thần nội tâm đang gầm thét, bây giờ bị định trụ, ở đây tất cả mọi người, đều là người trên thớt thịt cá, mặc người chém giết. Thế nhưng là, mặc hắn như thế nào va chạm, cũng vô pháp xông phá trói buộc, đành phải trơ mắt nhìn tóc trắng nữ tử một kiếm hướng hắn đâm tới. Một bên thần huyền phong cũng là như thế, chất phác hai con người, trở nên càng thêm trống rỗng, khi thì còn có vẻ mờ mịt thoáng hiện, hắn là cái thế vương. Tại cái này cái thế thần thông phía dưới, cũng là vô kế khả thi, ông, vào thời khắc này. Diệp Thần mắt trái tiên luân nhãn rung động, lại một lần không trải qua triệu hoán, con người bên trên tiên luân ấn ký tự hành vận chuyển, chợt, lấy Diệp Thần mắt trái làm trung tâm, từng tầng gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, chạm đến dừng lại sóng biển khôi phục hành động, chạm đến không khí khôi phục lưu động, chạm đến thần huyền phong cũng không hề bị bất động trói buộc, mở ra, Diệp Thần ánh mắt lấp lóe, cấp tốc lui lại, cong. Tóc trắng nữ tử một kiếm đã đâm tới, mũi kiếm cách hắn chỉ có 5 tấc mà thôi, sát khí lạnh lẽo, lại là đã phá vỡ Diệp Thần thánh khu, nhanh một chút nữa, Diệp Thần đôi mắt huyết hồng, như một đạo kinh mang phi tốc lui lại, tóc trắng nữ tử như ảnh tùy hình, hai người tốc độ dù tương xứng, nhưng Diệp Thần vẫn là yếu một bậc, kia chu tiên kiếm mũi kiếm khoảng cách Diệp Thần thân thể, từ 5 tấc thu nhỏ đến 4 tấc, từ 4 tấc thu nhỏ đến 3 tấc. Từ 3 tấc thu nhỏ đến 2 thốn, Diệp Thần nội tâm đang gầm thét, lại là lực bất tòng tâm, chu tiên kiếm áp chế hắn tất cả, liền thi triển bí thuật thời gian đều không có, một khi thư giãn, liền sẽ tại chỗ bị xuyên thủng thân thể, một khi trúng chiêu, chắc chắn sẽ chết. Nhưng, cái này thời khắc nguy cơ, một đạo như quỷ mị thân ảnh tức thời hiện ra, ngăn tại trước người hắn, phốc, máu tươi vẩy ra, đạo thân ảnh kia, bị chu tiên kiếm một kiếm xuyên thủng. Dù hắn cản trở Diệp Thần, cũng lọt vào dư ba, ông, giữa thiên địa bất động, theo một kiếm này trong nháy mắt giải khai, nhưng, đạo thân ảnh kia bị một kiếm xuyên thủng hình tượng, lại là như ngừng lại trong mắt tất cả mọi người. Cái này, khôi phục hành động tiêu thần bọn người, đầy mắt không cách nào tin nhìn xem ngăn tại Diệp Thần trước người người kia. Hắn là Thần Huyền Phong, 1007, Hồng Trần đến. Cái này, nhìn xem bị một kiếm xuyên thủng Thần Huyền Phong, tiêu thần bọn người đều là trợn mắt hốc mồm hóa đá tại nơi đó. Thần Vương Thần Huyền Phong, vậy mà vì cứu Diệp Thần mà lấy thân đỡ kiếm, một cử động kia vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Diệp Thần cũng sửng sốt, giật mình tại nơi đó, trước người hắn Thần Huyền Phong, thân ảnh vậy cái kia thẳng tắp, giống như núi cứng cỏi. Hắn không nghĩ ra Thần Huyền Phong vì sao cứu hắn, đây hết thảy đều vượt quá dự liệu của hắn. Bỗng nhiên, hắn thoáng nhìn cánh tay bên trên một đạo cổ lão ấn ký, kia là một đạo thời không ấn ký, chính là Thần Huyền Phong khắc họa. Hắn không biết Thần Huyền Phong là khi nào tại cánh tay hắn bên trên khắc lên một đạo thời không ấn ký, nhưng đáng giá khẳng định là, cũng là bởi vì cái này đạo ấn ký, Thần Huyền Phong mới có thể thuấn thân ra hiện tại hắn trước người, giúp hắn chặn kia Chu Tiên một kiếm. Phốc, giữa thiên địa tĩnh lặng, bị Thần Huyền Phong thổ huyết âm thanh chỗ đánh vỡ. Phốc, cái này thổ huyết âm thanh hình như có hồi âm, nhưng cẩn thận đi xem, lại không phải là hồi âm, mà là lại có người thổ huyết. Kia thổ huyết người, chính là tinh thần đạo thân, không có chút nào điềm báo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tinh thần, tinh nguyệt thánh nữ hoảng bước lên phía trước, tinh thần đạo thân che ngực, thân sắc thống khổ, liền tựa như cũng có một kiếm xuyên thủng bộ ngực của hắn. Cong, tóc trắng nữ tử rút ra xuyên thủng Thần Huyền Phong Chu Tiên kiếm, sau đó một bước nà di đi ra trên trăm trượng. Cong, nàng vừa rồi rút đi, một đạo cái thế kiếm mang liền chạm tại nàng lúc trước chỗ đứng địa phương. Người xuất thủ chính là một người mặc áo đen, mặt mang đen như mực mặt nạ người, vô cùng cường đại, Hồng Trần. Diệp Thần một chút liền nhận ra người tới, nhưng không phải liền là Hồng Trần Tuyết Sư Phó, Viêm Hoàng thứ 97 thay mặt Thánh Chủ Hồng Trần sao? Oanh, ầm, Hồng Trần hiện thân, liền để mắt tới tóc trắng nữ tử. Hắn là một thông thiên triệt địa người, mỗi lần xuất thủ đều là cái thế thần thông, không ngừng bức lui tóc trắng nữ tử. Phốc, Thần Huyền Phong lần nữa thổ huyết, giơ thẳng lên trời ngã xuống, bị Diệp Thần tại chỗ ngăn chặn. Huyền Phong, cùng áo bào tím người đại chiến Thiên Thương Nguyệt một bước na di mà đến, đem Thần Huyền Phong ôm vào trong lòng. Diệp Thần hít sâu một hơi, bỗng nhiên cầm kiếm, thẳng hướng tóc trắng nữ tử, cùng Hồng Trần sóng vai, cùng nhau áp chế nàng. Thấy thế, vậy không có Thiên Thương Nguyệt kiềm chế áo bào tím người, cũng là diện mục dữ tợn giết tới, muốn cùng tóc trắng nữ tử cùng một chỗ đối kháng Diệp Thần cùng Hồng Trần. Chỉ là, hắn còn chưa gia nhập vòng chiến, liền bị Lăng Thiên một con óng ánh ngọc thủ hất tung ra ngoài, cũng còn chưa rơi xuống đất, liền bị một đạo cái thế kiếm mang chảm máu xương bay tứ tung. Lại có người đến, chính là Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyền, bọn hắn từ Thập Vạn Đại Sơn giết ra, mà lại từng cái thân hình chật vật, bạn muốn trở về tu dưỡng chữa thương. Lại nghe bên này có đại chiến, liền tuần tự đánh tới, thật vừa đúng lúc lại đụng phải áo bào tím người cái kia không may hài tử, lại là các ngươi. Thấy là Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên, áo bào tím người nghiến răng nghiến lợi, đây là lần thứ mấy trọng thương hắn, để hắn thốt nhiên tức giận. Cái này tình huống như thế nào? Thái Hư Cổ Long liếc qua áo bào tím người, lại nhìn chung quanh một chút vòng chiến, Diệp Thần cùng Hồng Trần tại cùng tóc trắng nữ tử đối chiến. Thần Huyền Phong trọng thương, Thiên Thương Nguyệt ôm Thần Huyền Phong, dù hắn cơ trí, tại chỗ cũng được vòng. Cong, hắn mộng bức thời điểm, Tử Huyên đã thẳng hướng áo bào tím người, gãi đầu một cái, Thái Hư Cổ Long cũng ngạc nhiên thu hồi ánh mắt, tay cầm Thái Hư Long kiếm thẳng hướng áo bào tím người. Oanh, ầm, oanh, đại chiến tái khởi, có Hồng Trần, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên trợ chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển, đại chiến say sưa. Lập ở chiến trường bên ngoài tinh thần đạo thân, lại là mơ mơ hồ hồ chạy vào vòng chiến. Tinh thần, tinh nguyệt thánh nữ kêu gọi một tiếng, lại là chưa từng gọi lại tinh thần đạo thân, liền cũng đi theo tinh thần đạo thân tiến vào, trở về, chiến trường bên ngoài. Tiêu thần bọn người nhao nhao trầm giọng một câu, đó cũng không phải tinh thần đạo thân cùng tinh nguyệt thánh nữ có thể tùy tiện vào đi, vô luận là Thái Hư Cổ Long, Tử Huyên cùng áo bào tím người bọn hắn chiến trường, vẫn là Hồng Trần, Diệp Thần cùng tóc trắng nữ từ chiến trường, bất kỳ cái gì một đạo dư ba cũng có thể để bọn hắn mất mạng, chỉ toàn quấy rối. Long Đằng lạnh hừ một tiếng, vẫn tại thúc giục thiên cảnh pháp khí, ngưng tụ lồng giam, để phòng áo bào tím người cùng cô gái tóc trắng kia bỏ chạy ra ngoài. Đối với tiêu thần bọn người kêu gọi, tinh thần đạo thân đưa như không nghe thấy, hắn cùng tinh nguyệt thánh nữ đã không phân tuần tự đi tới một phường. Thần huyền phong nằm trong ngực thiên thương nguyệt, trong miệng tuôn máu không ngừng, hắn trạng thái kỳ chênh lệch, toàn thân máu me đầm đìa, bị tóc trắng nữ tử tuyệt sát một kiếm xuyên thủng lồng ngực, đạo tắc, linh hồn, thân thể đều gặp hủy diệt tính đả kích. Đây không phải là khác biệt một kiếm, thiên thương nguyệt điên cuồng hướng trong cơ thể rót vào tinh nguyên, lại là ngăn không được thần huyền phong trên thân kia không ngừng chôn vùi thần quang. Thần huyền phong một câu không nói, hai mắt trống rỗng, thần sắc chất phác, mặc cho thiên thương nguyệt ôm, ngay cả chính hắn cũng không biết, tại sao lại cứu Diệp thần, còn thay Diệp thần chặn kia tuyệt sát một kiếm, lòng ta, vì sao như thế đau nhức. Tinh thần đạo thân che ngực, kinh ngạc nhìn thần huyền phong. Ta cũng giống vậy, tinh nguyệt thánh nữ thần sắc thống khổ có chút mê mang, diệp tinh thần, tinh tinh nhi, trời thiên hoàng địa lão, mũi tên quyết chí thể không đổi. Thần huyền phong kinh ngạc nhìn tinh thần đạo thân cùng tinh nguyệt thánh nữ, thanh âm của hắn tang thương khàn khàn, đứt quãng, chất phác hai mắt, từng có một cái chớp mắt bình tĩnh, chính là kia phần bình tĩnh, để hắn hai con ngươi đều bịt kín mông lung huyết lệ. Một câu nói xong, thần huyền phong thần sắc, lần nữa liền chất phác. Hai con ngươi lại một lần trở nên trống rỗng, ngươi đến cùng là ai? Tinh thần đạo thân bỗng nhiên tiến lên, đôi mắt huyết hồng nhìn xem thần vương thần huyền phong, nhưng đối với hắn vấn đề, thần huyền phong thần sắc, càng lộ vẻ mê mang, hắn là ai? Giờ phút này hắn đã không biết, ngây ngô thần trí, để hắn không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, chỉ biết trong mắt của hắn thiên địa, đang từ từ trở nên mơ hồ ảm đạm, oanh, ầm, ầm ầm, một bên khác. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, trời long đất lở, sóng biển ngập trời, áo bào tím người không ngừng bị thương, máu xương lâm lì, bị Tử Huyên cùng Thái Hư Cổ Long đánh mảy may không xoay người chi lực. Tóc trắng nữ tử cũng không tốt gì, mặc nàng thông thiên triệt địa, nhưng cũng nan địch Diệp Thần cùng Hồng Trần hai người công phạt. Lúc trước, nàng liên tiếp động hai loại cấm kỵ thần thông, để nàng toàn thân quanh quẩn thần hà đều lờ mờ đi rất nhiều, mà lại, lần này... Hắn đối chiến chính là Hồng Trần cùng Diệp Thần, Hồng Trần chiến lực, rõ ràng tại thần huyền phong phía trên, vẻn vẹn hắn một người, liền cùng tóc trắng nữ tử tương xứng, huống chi còn có Diệp Thần trợ chiến, huyết kế giới hạn, Diệp Thần một kiếm chém ra một vùng ngân hà, một bên lại kinh hãi nhìn thoáng qua bên cạnh thân Hồng Trần, lần trước gặp hắn, vẫn là tại Vân Nhược Cốc, khi đó Hồng Trần liền huyết kế giới hạn trạng thái, bây giờ quá khứ lâu như vậy. Hồng Trần lại còn tại huyết kế giới hạn trạng thái, cái này khiến hắn làm sao không kinh hãi, phải biết, huyết kế giới hạn loại kia bất tử không thương tổn trạng thái, là có thời gian hạn chế, mà lại có thể mở lần thứ nhất, cũng không nhất định có thể mở lần thứ hai, chẳng lẽ hắn có thể tùy ý mở ra huyết kế giới hạn, Diệp Thần trong lòng có như vậy một suy đoán, cái suy đoán này, để hắn kinh hãi không thôi, huyết kế giới hạn trạng thái, bực nào bá đạo. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ngày xưa chính là tại cái kia bất tử không thương tổn trạng thái, hắn mới một người giết ngàn vạn tu sĩ thất bại tan tác mà quay trở về, Hồng Trần như có thể tùy ý mở ra huyết kế giới hạn, vậy cái này đại sở, người nào còn có thể chế hành hắn, ngoại trừ huyết kế giới hạn, Diệp Thần thấy Hồng Trần thần sắc vẫn như cũ quái dị, hai mắt trống rỗng, chất phác vô thần, cùng thần huyền phong không có sai biệt. Mà lại đối diện tóc trắng nữ tử cũng là như thế, để Diệp Thần càng là nghi hoặc, ba người này đến cùng là trạng thái gì, thần trí không rõ sao, ngơ ngơ ngác ngác sao, không gặp nói chuyện, nhưng lại một so một quỷ dị, nhất làm cho hắn không nghĩ ra chính là, Hồng Trần cùng tóc trắng nữ tử quan hệ, hai người rất hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp, riêng phần mình đều kiêng kỵ lẫn nhau, Diệp Thần suy nghĩ hỗn loạn, bởi vì Hồng Trần đến. Bởi vì thần huyền phong giúp hắn ngăn cản tuyệt sát một kiếm, để đầu óc hắn lần nữa bịt kín một tầng mê vụ, làm sao phát đều phát không ra, nghĩ như thế nào đều là hỗn độn một mảnh. 1008, một khốn vừa trốn, oanh, ầm ầm, đại chiến kịch liệt thời điểm, phương xa chân trời có tiếng ầm ầm vang lên, chấn thiên động địa, nghiêng nhìn mà đi, kia là từng đạo lộng lẫy thần hồng, lần lượt từng thân ảnh vạch trời mà đến, tốc độ cực nhanh. Thiên đình cường giả đánh tới, chiến trận khổng lồ, chừng hơn nghìn người nhiều, mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh, từng cái cũng đều là khí thế thôn thiên, đáng chết. Cảm giác được số lớn cường giả cấp tốc tới gần, kia áo bào tím người trở nên càng thêm dữ tợn, đi, hắn một tiếng gào thét, dường như tại đối cô gái tóc trắng kia nói, dứt lời, hắn ngạnh sinh sinh chịu Thái Hư Cổ Long kinh thế một kiếm, liền một bước chui ra khỏi trên trăm trượng, muốn tại thiên đình cường giả vây giết trước đó thoát ra phiến thiên địa này, để tránh bị chạm diệt cái này hải vực, di thiên hoán địa. Tử Huyên khẽ quát một tiếng, trao đổi áo bào tím người cùng vị trí của hắn, vừa mới bỏ chạy trên trăm trượng áo bào tím người, lại cho cả trở về, di thiên hoán địa, áo bào tím người thi triển đồng dạng bí thuật, lại cùng Tử Huyên đổi vị trí, di thiên hoán địa, Thái Hư Cổ Long cũng không có nhàn rỗi, áo bào tím người mới vừa cùng Tử Huyên đổi vị trí, liền lại bị hắn trao đổi trở về, một màn này, nhìn Tiêu Thần chờ mắt người đều sửng sốt. Cái thế cường giả thần thông quả nhiên không phải nói đơn giản như vậy, ngay tại như vậy một nháy mắt, bọn hắn đã liên tiếp ngự động thiên cảnh pháp khí, muốn cho áo bào tím người tuyệt sát một kích. Cái này cần thua thiệt không có đánh đi ra, nếu là đã ngộ thương Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên bọn hắn, đó mới là nói nhảm. Oanh, hư thiên ầm ầm, đổi một vòng, áo bào tím người lại trở về tại chỗ, kém chút bị Thái Hư Cổ Long một trưởng sống bổ, 12 ngày chữ đại minh trận. Tử Huyên một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển cái thế thần thông. Tức thời, 12 cây kình thiên thần trụ không phân tuần tự hiển hóa, hoành thông trời đất. Mỗi một cây thần trụ phía trên đều khắc đầy cổ lão đường vân, có phủ văn dây xích xen lẫn, tụ thành một tòa khổng lồ lồng giam. Kia cũng không phải bình thường lồng giam, trong đó có rất nhiều phong ấn cấm chế, nhất định trên ý nghĩa tới nói, càng sâu Thái Hư Cổ Long Thái Hư Long cấm. Tại chỗ, áo bào tím người liền bị vây ở trong đó, bị trong lồng giam kinh khủng cấm chế phong không thể động đậy, mở cho ta, áo bào tím người gào thét, nghĩ muốn xông ra chấn áp, lại là không làm nên chuyện gì, mắt thấy áo bào tím người bị chấn áp, nữ tử áo trắng xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, một trưởng đẩy ra một mảnh thất thải thần hà, đẩy lui hồng trần, phất tay một kiếm quét ra một mảnh thần hải, chạm lui diệp thần, tiếp theo, nàng bỗng nhiên quay người. Vừa xài bước ra mấy trăm trượng, ở lại, Tiêu Thần bọn người, nhao nhao thôi động thiên cảnh pháp khí, quét ra một mảnh thần mang, ép sập một mảnh hư thiên. Tóc trắng nữ tử thần sắc đạm mạc, bỗng nhiên huy động chu tiên kiếm, một kiếm chảm diệt kia một mảnh thần mang, không ngớt cảnh pháp khí đều bị phản vệ, ong ong cự chiến, trên đó vờn quanh đạo tắc thần quang, cũng theo đó ảm đạm đi khá nhiều, di thiên hoán địa, Tử Huyên một bước đạp đến. Thi triển lại là kia trao đổi không gian nghịch thiên thần thông, muốn đem nữ tử áo trắng trao đổi tới, nhưng, để nàng kinh hãi chính là, nữ tử áo trắng vậy mà không nhìn loại thần thông kia, Thái Hư Long cấm, Thái Hư Cổ Long bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, thi triển Thái Hư Long cấm, tại chỗ đem nữ tử áo trắng bao phủ ở bên trong, thế nhưng là một giây sau, kia Thái Hư Long cấm lồng giam, liền bị nữ tử áo trắng một kiếm chém ra, thiên chiếu. Nữ tử áo trắng vừa mới thoát thân, diệp thần mắt trái tiên luân ấn ký liền chuyển động, nhắm ngay tóc trắng nữ tử, hắn hiến tế thọ nguyên, thi triển tiên luân cấm thuật, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, tóc trắng trên người nữ tử mặc dù giấy lên thiên chiếu hỏa diễm, nhưng là bị tóc trắng nữ tử thân phụ thất thải thần hà chỗ chôn vùi, tiên luân cấm thuật, đối nàng vô hiệu, tam đại cái thế cường giả thần thông, đều là vô hiệu, để chiến trường bên ngoài Tiêu Thần bọn người. Đều hoảng sợ, sau đó liền hồng trần, thuấn thân biến mất, lại thuấn thân không gặp, xuất hiện lần nữa, chính là tóc trắng nữ tử phía trước, hắn một kiếm, có thể xưng hủy thiên diệt địa, tóc trắng nữ tử trong nháy mắt thất thải thần hà đại thịnh, chu tiên kiếm lần nữa ong ong, kinh thế một kiếm chém ra, cũng có diệt thế chi uy, âm vang, hai kiếm chạm vào nhau, cọ sát ra hỏa hoa, âm vang chi tiếng vang lên, đinh tai nhức óc. Lấy hai kiếm va chạm tiêu điểm, một đạo hữu hình gợn sóng đầy mắt ra, hải vực đều nhấc lên kinh đào hải lãng, những nơi đi qua, không gian đều từng khúc băng liệt, ngay cả diệp thần bọn người, cũng gặp tác động đến, hồng trần bị đẩy lui, tóc trắng nữ tử khóe miệng tràn ra máu tươi, trước người nàng hiện ra một đạo thất thải vòng xoáy, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên giết tới, nhưng vẫn là chậm, nàng quay người bước vào thất thải vòng xoáy, tức thời không gặp, giữa thiên địa. Lại tìm không được nàng nửa điểm tung tích, đáng chết, Long Đằng hừ lạnh một tiếng, sớm biết thiên cảnh này pháp khí ngưng tụ lồng giam đối vô hiệu, chúng ta liền nên sớm đi tham chiến, nói cái gì đã trễ rồi, nàng là thần thánh phương nào, lại mạnh như thế, nhìn xem kia tiêu tán thất thải vòng xoáy, Thái Hư Cổ Long trao mày, thông hiểu cực đạo đế thuật, Tử Huyên trầm ngâm một tiếng, cái kia thanh thất thải thần kiếm, nên trong truyền thuyết Chu Tiên Kiếm, như ngươi suy nghĩ, Huyền Phong, hai người đàm luận ở giữa, cách đó không xa vang lên Thiên Thương Nguyệt thanh âm, trong giọng nói còn mang theo nghẹn ngào. Nghe vậy, Diệp Thần vội vàng xoay người, vừa sải bước ra, đi tới Thần Huyền Phong trước người. Thần Huyền Phong hình thái thê thảm vô cùng, đạo tắc, căn cơ, linh hồn đều đang sụp đổ, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, đều tản ra tịch diệt chi lực. Kia là Chu Tiên Kiếm sát khí, đang xé rách Thần Vương cuối cùng một tia sinh cơ. Diệp Thần ngồi xổm người xuống, bàn tay đặt tại Thần Huyền Phong trên thân, huyết mạch chi lực cùng thánh thể bản nguyên tề xuất, hy vọng có thể giúp Thần Huyền Phong kéo dài tính mạng. Nói cho cùng, Thần Huyền Phong chính là vì cứu hắn mới rơi vào kết quả như vậy. Mặc dù hắn không biết Thần Huyền Phong tại sao lại cứu hắn, nhưng nếu bỏ đi song phương đối địch lập trường mà nói, hắn trong lòng vẫn là áy náy. Nhưng, của hắn huyết mạch chi lực cùng thánh thể bản nguyên, cũng vô pháp ngăn trở Thần Huyền Phong kia không ngừng chôn vùi sinh cơ. Chu Tiên Kiếm tuyệt sát, có diệt thế chi lực, tuy là tiên luân trời sinh bí thuật, cũng là vô hiệu, đạo tắc căn cơ đã hủy, bản mệnh linh hồn đã diệt. Tử Huyên khẽ nói một tiếng, tuy là đại la kim tiên tại thế, cũng không cứu sống nổi hắn. Thái Hư Cổ Long cũng thở dài một hơi, Hồng Trần cũng tới, thần sắc chất phác nhìn xem Thần Huyền Phong, trong mắt còn có vẻ mờ mịt thoáng hiện. Bỗng nhiên, Hồng Trần cũng ngồi xuống thân thể, cứng ngắc do xét xuất thủ trường, ấn tại Thần Huyền Phong trên thân, hướng trong cơ thể rót vào một loại thần kỳ bản nguyên lực lượng, để Thần Huyền Phong sinh cơ tiêu tán chậm chạp chút. Nhưng, Hồng Trần vừa mới ngồi xuống, một khắc trước còn thần sắc chất phác Thần Huyền Phong, liền bỗng nhiên ngồi dậy, một tay nắm lấy Diệp Thần tay, một tay nắm lấy Hồng Trần tay. Thần Huyền Phong thần sắc thống khổ, tâm thần tại gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một đôi con ngươi trống rỗng, khi thì hỗn độn, khi thì bình tĩnh, khi thì mê mang, lại khi thì chất phác. Đám người nhíu mày, Diệp Thần cũng cau mày, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác tim phát đau nhức, có thể rõ ràng cảm nhận được Thần Huyền Phong bàn tay lực lượng, giống như một sắp chết lão nhân, nắm lấy con của mình, muốn nói ra hắn sau cùng nguyện vọng. Lão lớn, Thần Huyền Phong mở miệng, thanh âm khàn khàn mà tang thương, ngay tại kia một cái chớp mắt bình tĩnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần cùng Hồng Trần, hai con ngươi tràn đầy huyết sắc nước mắt. Lão đại, Thần Huyền Phong thanh âm dù nhưng ở trận người đều nghe được, thần sắc trong cùng một lúc trở nên kinh ngạc vô cùng. Hồng Trần đầy mắt mê mang, Diệp Thần cũng là đầy mắt nghi hoặc. Lão đại xưng hô thế này, từ trước đến nay chỉ có hắn đạo thân mới như vậy gọi hắn. Thần Huyền Phong thốt ra một câu lão đại, để hắn ngạc nhiên trở tay không kịp. Giết. Thần Huyền Phong lại mở miệng, một câu đứt quãng, gắt gao nắm chặt Diệp Thần cùng Hồng Trần bàn tay, thần sắc thống khổ, dường như đã dùng hết cuối cùng một phần khí lực. Giết như 1009, Thần Vương vẫn lạc. Giết như Thần Vương, câu nói này tuy là đã dùng hết cuối cùng một phần lực, cũng không có đem nó chưa nói xong. Linh hồn của hắn chôn vùi, mỏi mệt hai mắt tan hết, còn sót lại một chút ánh mắt, chết không nhắm mắt, chỉ có hai sợi huyết lệ xẹt qua kia tang thương gương mặt. Huyền Phong, Thiên Thương Nguyệt ôm thật chặt Thần Huyền Phong, thê mỹ gương mặt tràn đầy lệ quang. Năm tháng dài dằng dặc, thương hải tang điền, đây có lẽ là nàng khoảng cách Thần Huyền Phong gần nhất một lần, nhưng cũng là một lần cuối cùng. Ai, nhìn xem Thần Vương quy tịch, ở đây người thở dài một tiếng. Cái thế Thần Vương à, hắn là đêm sát thần, phi lôi thần quyết xuyên qua tuyệt cổ kim, đại sở cửu hoàng đều kiêng kỵ, bây giờ chết đi, cho người ta một loại cực cảm giác không chân thật. Cho dù bọn hắn lập trường là địch đúng, nhưng một tôn cái thế vương vẫn rời, trong lòng vẫn là có như vậy một vòng bi thương. Tinh giữa không trung, ánh sao đầy trời ảm đạm, chỉ có một viên lộng lẫy nhất, lại là rơi xuống. Cái thế Thần Vương vẫn lạc, mang theo mê mang cùng bi thương, chết không nhắm mắt. Đại sở mấy phương, Yêu Vương, Huyết Vương, Phệ Hồn Vương, Ma Vương, Vu Chú Vương, Quỷ Vương, kinh ngạc nhìn viên kia rơi xuống tinh thần, song trong mắt, trong cùng một lúc lóe lên một vòng ai lạnh. Lâu đời tuế nguyệt, bọn hắn đấu không biết bao lâu, tuy là cái thế đại địch, nhưng cũng là cùng chung chí hướng. Hải vực phía trên, Diệp Thần thần sắc kinh ngạc, cái thế Thần Vương, trước khi chết còn gấp siết chặt tay của hắn, cặp kia chưa từng khép kín hai con người, còn đang nhìn hắn, để hắn không hiểu cảm thấy đau xót. Hồng Trần thần sắc chất phác, hai con người trống rỗng, nhìn xem Thần Vương, hắn cũng có một loại trước nay chưa từng có mờ mịt. Bỗng nhiên, Trong thiên địa này hình như có cổ lão vẫn khúc vang lên, vì cái thế vương tiễn đưa, thần huyền phong thân thể, cũng theo cổ lão vẫn khúc bi thương thanh âm, một chút xíu hóa thành mây khói, bụi về với bụi, đất về với đất, cho đến biến mất cái này giữa thiên địa, chỉ lưu kia xa xôi thần thoại, siêu siêu siêu siêu, đại sở cường giả chạy đến, đứng đầy tứ phương chư thiên. Cái này, nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người đoàn thể sừng sốt một chút. Diệp thần cùng Hồng Trần ngồi xổm trên mặt đất, Nguyệt Hoàng chi nữ tê liệt ngã xuống ở nơi đó, một đại ba người vây lấy bọn hắn. Cái này là thế nào cái cục diện? Tất cả mọi người im lặng, để Thiên Tông lão tổ bọn người kinh ngạc vô cùng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngó ngó, không biết mùi vị. Sư sư tôn, Trung Quỳ, Trung Giang cùng Trung Ly nhao nhao tiến lên, thăm dò tính cách nhìn xem Hồng Trần. Hồng Trần cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác. Thần sắc bê mang nhìn xem Trung Giang bọn hắn, nhìn thấy mắt phải của hắn tiên luân nhãn, Trung Giang bọn người, lão thân lần nữa run lên, vội vàng quỳ rạp trên đất, đồ nhì, gặp qua sư tôn, khắp bầu trời người, lại sửng sốt một chút, nhao nhao nhìn về phía Hồng Trần, có thể bị Trung Giang chờ người xưng là sư tôn người, hắn là Hồng Trần, Diệp thần bọn hắn còn tốt, sớm biết Hồng Trần còn sống, nhưng Tô gia lão tổ bọn hắn, lại là cả người đều mộng bức, Hồng Trần không là chết sao, lại còn sống, chính là trước mặt vị này, vãn bối, xin ra mắt tiền bối. Đám người sững sờ thời điểm, Đao Hoàng đã tiến lên, cung kính hành lễ, vãn bối, thấy xin ra mắt tiền bối, ngây người về sau, Tô gia lão tổ bọn hắn, cũng nhao nhao hành lễ, biểu lộ không phải bình thường kỳ quái, nhưng ngay cả Trung Giang bọn hắn đều quỳ xuống, ngay cả Đao Hoàng đều hành lễ. Có thể gặp mặt trước vị này, vẫn thật là trong truyền thuyết vô cùng thần bí Viêm Hoàng Thánh Chủ, Hồng Trần. Theo như năm đó, Thiên Tông lão tổ ánh mắt phức tạp nhìn xem Hồng Trần, đây là nữ nhi của hắn năm đó tại phàm thế nhân gian trượng phu, cũng liền con rể của hắn, Phong, Thiên Tông lão tổ hoàng hốt thời điểm, Trung Giang bọn người kích động thời điểm, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên nhao nhao xuất thủ, động vẫn là cấm kỵ phong ấn chi thuật, vẫn còn ở ngây ngô trạng thái Hồng Trần. Tại chỗ liền bị phong cấm đan hải, thần hải cùng đạo tắc, các ngươi, Trung Giang bọn người nhao nhao nhìn hàm Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyền, trở về nghiên cứu một chút. Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng, lướt nhẹ tay mang đi Hồng Trần, như một vệt thần quang sưu một tiếng biến mất. Nóa, dù là Trung Giang bọn người khí độ, cũng không nhịn được bạo nói tục, một đám người trùng trùng điệp điệp đuổi theo giết tới, khắp bầu trời bóng người rời đi, để vùng biển này trong nháy mắt trở nên trống trải. Tử Huyên âm thầm thở dài một tiếng, phong ấn cái kia còn bị vây ở lao trong lồng áo bào tím người, liền cũng biến mất không thấy. Hoàng giả hậu duệ nhóm đứng lặng, lẳng lặng nhìn còn ngồi dưới đất Thiên Thương Nguyệt. Nàng như cử chỉ điên rồ, ngốc ngốc ôm thần huyền phong sát kiếm, như băng điêu, không nhúc nhích tí nào, óng ánh nước mắt, không ngừng xẹt qua thê khuôn mặt đẹp gò má. Thế gian chi nhân duyên, liền như vậy kỳ diệu, Nguyệt Hoàng chi nữ. Hết lần này tới lần khác yêu một người không nên yêu, chờ vô số mỗi năm hoa tàn hoa nở, chờ vô số phí thời gian tuế nguyệt thương hải tang điền, kia phần tiềm ẩn tình duyên, cuối cùng vẫn là công dã tràng mộng. Thương Nguyệt, Nam Minh Ngọc Thấu cùng Đại Sở Hoàng Yên nhao nhao tiến lên, dìu lên Thiên Thương Nguyệt, ta mang ngươi về nhà. Thiên Thương Nguyệt ôm thần vương sát kiếm, cười thê mỹ, từng bước một đi hướng phương xa, xinh đẹp bóng lưng, tại dưới ánh trăng lộ ra cô tịch mà điều hưu, tựa như là một yếu đuối nữ tử. Ai, Đại Sở Hoàng Yên cùng Nam Minh Ngọc Thấu bọn người nhao nhao đuổi theo, xa xa đi theo, sợ Thiên Thương Nguyệt xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mênh mông hải vực phía trên, liền chỉ còn Diệp Thần, Tinh Thần Đạo Thân cùng Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Diệp Thần tâm thần vẫn còn ở hoàng hốt, vẫn như cũ không thể tin được tối nay phát sinh hết thảy. Một bên, Tinh Thần Đạo Thân cùng Tinh Nguyệt Thánh Nữ lạ thường yên lặng, tâm thần so Diệp Thần còn muốn hoảng hốt, thân sắc tái nhợt, trong lòng ẩn ẩn làm đau, không biết kia đau nhức đến từ nơi nào, chỉ biết đau rất mê mang. Đi, cuối cùng nhìn thoáng qua vùng biển này, Diệp Thần lúc này mới xê dịch bước chân. Sau lưng, Tinh Thần Đạo Thân cùng Tinh Nguyệt Thánh Nữ nhao nhao đuổi theo, bọn hắn sau khi đi, bao la hải vực, cái này mới chính thức rơi vào yên lặng, chỉ có ngẫu nhiên gợn sóng, đêm khuya, cũng không bình tĩnh. Thái Hư Cổ Long mang theo Hồng Trần về tới Nam Sở, nhưng chân sau liền bị Trung Giang, Trung Quỳ đám lão gia kia cho quần đấu. Hồng Trần bị đoạt về, Mặc dù không đành lòng, nhưng Trung Giang bọn người vẫn là không có giúp giải thích mở Thái Hư Cổ Long phong ấn, bởi vì hắn tình trạng quá mức kỳ quái, tùy tiện mở ra phong ấn sẽ thêm ra biến cố. Sư tôn, Hồng Trần Tuyết chạy đến như một làm mất hài tử về nhà, kích động không thôi, nhào vào Hồng Trần trong ngực, nước mắt dính ướt quần áo của hắn. Đã bao nhiêu năm, nàng đã nhớ không được, nhớ thương người đang ở trước mắt, để nàng bừng tỉnh giống như đang nằm mơ. Ôm ngọc thủ của hắn, đã dùng hết từ trước đến nay lớn nhất khí lực, sợ hắn lần nữa biến mất. Hồng Trần mê mang nhìn xem trong ngực Hồng Trần Tuyết, gương mặt kia gò má, tại hắn chất phác trong mắt, lộ ra quen thuộc vừa xa lạ. Tốt từng gặp, lại chưa từng nhớ kỹ, tốt từng nhớ kỹ, lại chưa từng thấy qua, hết thảy đều tại trong trí nhớ vĩnh viễn dây dưa. Ta dẫn ngươi gặp sư nương, nghẹn ngào về sau, Hồng Trần Tuyết lau khô nước mắt, kéo vẫn còn ở chất phác Hồng Trần. Hắn chính là Hồng Trần, nhìn xem không ngừng đi xa Hồng Trần cùng Hồng Trần Tuyết, Hàng Nhạc chân nhân bọn người nhao nhao nhìn về phía Đao Hoàng bọn hắn, là hắn không thể nghi ngờ. Đao Hoàng hít sâu một hơi, giống như cũng ép không được kích động trong lòng, hắn không phải chết sao, thượng thương Thùy Liên, để hắn trùng sinh, Nam Sở sôi trào một mảnh. Hồng Trần đến, cho vừa mới bình tĩnh Đại Sở, mang đến kinh thiên phong ba, hắn, cũng là một truyền thuyết. Viêm Hoàng thứ 97 thay mặt Thánh Chủ, chính là từ Viêm Hoàng sáng lập đến nay, trừ Viêm Hoàng bên ngoài, mạnh nhất Đại Thánh Chủ, Hồng Trần năm đó thống lĩnh Viêm Hoàng, có thể sánh vai liệt đại chư vương, chính là Bắc Sở hàng thật giá thật cự kình. Một người như vậy, thông thiên triệt địa, từng bị người phụng làm thần minh, ngay cả Đao Hoàng đều kính sợ người, sớm đã quy tịch, giờ phút này lại được cho biết còn sống, như thế nào để cho người ta không trở nên khiếp sợ hoảng sợ. 1010, phảng phất giống như cách một thế hệ trùng phùng, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, Hồng Trần Tuyết lôi kéo Hồng Trần đi tới Hàng Nhạc Tông, liền thẳng đến giam giữ Sở Linh Ngọc tòa kia địa cung mà đi. Hồng Trần một đường đều đang vặn vẹo lấy cứng ngắc cổ, nhìn xem mảnh này phảng phất giống như tiên cảnh linh sơn, kia một núi một cây, một điện một các, là như vậy quen thuộc vừa xa lạ, giống như Hồng Trần Tuyết mang đến cho hắn một cảm giác đồng dạng. Chẳng biết lúc nào, hắn dừng chân, mặc cho Hồng Trần Tuyết như thế nào đi rồi, lại như thế nào cũng kéo không nhúc nhích. Hắn cứng ngắc ngẩng đầu, lẳng lặng ngước nhìn trước mặt sơn phong. Ngọn núi này tú lệ, như ngọc nữ xinh đẹp, tại tầng tầng mây mù mông lung phía dưới, cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Ngọc nữ phong, Hồng Trần lần thứ nhất mở miệng, thanh âm khàn khàn mà tang thương, ngay cả chính hắn cũng không biết, lại sẽ nói ra ba chữ này. Sư tôn, Hồng Trần Tuyết thăm dò tính cách la lên một tiếng, Hồng Trần chưa từng trả lời, vẫn như cũ ngửa mặt nhìn lấy ngọc nữ phong, giống như có thể nhìn thấy ngọc nữ phong đỉnh đứng lặng chúng nữ. Người kia, thật kỳ quái, ngọc nữ phong đình, thượng quan Hàn Nguyệt bọn người giống như cũng có thể nhìn thấy dưới núi ngưỡng vọng Diệp Thần, nhao nhao kinh ngạc một tiếng, cảm giác rất quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua, thật là khéo, ta cũng thế. Dưới núi, Hồng Trần đã xê dịch bước chân, nhưng lại không phải bị Hồng Trần Tuyết nắm, mà là mình tại hành tẩu, mỗi đến một chỗ, đều sẽ cứng ngắc dãy giụa cổ, nhìn xem tứ phương sự vật, hắn quái dị. Khiến qua đường trưởng lão cùng đệ tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Càng kinh ngạc chính là, Hồng Trần tựa như một pho tượng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Mỗi lần có người đi ngang qua, hắn đều sẽ dùng hai tròng mắt trống rỗng đi nhìn một chút, giống như một cái khôi lỗi, không có tình cảm. Đi sư tôn, Hồng Trần khẽ nói cười một tiếng, lôi kéo Hồng Trần rời đi, đem hắn mang đến, thật không có vấn đề sao. Sau lưng, Tử Huyên hiện thân, nhìn về phía một bên Thái Hư Cổ Long cùng Diệp Thần, có người đang chờ hắn. Diệp Thần cười cười, nàng là một số khổ người, cho là hắn một đoạn tâm nguyện, người đâu, chính là kỳ quái. Thái Hư Cổ Long bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thần, Ngọc Nữ Phong dưới, Sở Linh Nhi các nàng rơi xuống, cũng nhìn thoáng qua Hồng Trần Tuyết bọn hắn rời đi phương hướng, người nọ là ai a? Hồng Trần, chúng nữ sững sờ, dường như cũng nghe qua Hồng Trần đại danh. Hắn không là chết sao, còn sống. Diệp Thần cười một tiếng, nhìn lướt qua chúng nữ, Sở Huyên đâu, vì sao không gặp nàng, nàng nhà, nàng bế quan. Bên này, Hồng Trần Tuyết đã mang theo Hồng Trần đi vào địa cung, lại là trước tiên đem Hồng Trần đặt ở cổng, một thân một mình đi vào. Sư nương, nàng cười yên nhiên, nhìn xem bị phong tại tế đàn bên trên Sở Linh Ngọc. Đừng gọi ta như vậy, không quen. Sở Linh Ngọc đôi mắt đẹp đóng mở, lại là cười có chút không thế nào tự nhiên. Tại cái này nhưng buồn tẻ. Hồng Trần Tuyết cười cười, ngươi cứ nói đi. Kia vậy không bằng ta tìm người hàn huyên với ngươi tán gẫu. Đường đường nhân hoàng thánh chủ, khi nào cũng học được hoạt bát. Ta, Sở Linh Ngọc khẽ nói cười một tiếng, nhưng lời còn chưa dứt, liền cắm ở nơi đó, thân sắc kinh ngạc nhìn Hồng Trần Tuyết bên kia. Hồng Trần Tuyết bên người thêm ra một người tới, khắp khuôn mặt là gốc râu cằm, toàn thân đều khắc lấy tuế nguyệt tang thương dấu vết lưu lại, một đôi mắt đen như mực, nhưng lại trống rỗng, thân sắc tang thương nhưng cũng mê màng. Người đỏ Hồng Trần, Sở Linh Ngọc thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt đẹp hơi nước, tức thời hóa thành nước mắt sương, theo kia hai hàng lệ quang xẹt qua gương mặt, một vệt thần quang rơi trên tế đàn, nàng phong ấn bị giải khai, nàng chậm rãi đứng người lên, từng bước một đi xuống tế đàn, mắt nhìn thẳng nhìn xem Hồng Trần, kia linh hoạt trong suốt đôi mắt đẹp, bị nước mắt sở mê được, Hồng Trần thân ảnh, tại trong mông lung thay đổi đến mức dị thường rõ ràng. Đáng chết Tuế Nguyệt, lại đem ta Hồng Trần, tra tấn thành bộ dáng như thế. Sở Linh Ngọc hai mắt đẫm lệ mông lung, run rẩy ngọc thủ, không ngừng vuốt ve tấm kia khắc đầy tang thương vết tích gương mặt, thật lâu không chịu lấy ra, sợ đây là một trận ảo mộng, cũng giống như là muốn đem khuôn mặt này, từng đao khắc vào linh hồn. Ngươi bất lão, trời không hoàng, nàng nhẹ nhàng rúc vào trong ngực của hắn, gương mặt dán tại bộ ngực của hắn. Có kia lồng ngực vuốt ve an ủi cùng nhịp tim, để nàng cảm giác được trước nay chưa từng có an nhàn. Hồng Trần thần sắc vẫn như cũ chất phác, cứng ngắc cúi đầu xuống, mê mang nhìn xem dựa sát vào nhau trong ngực hắn Sở Linh Ngọc. Một bên, Hồng Trần Tuyết khẽ nói cười một tiếng, cũng là hơi nước tràn ngập. Nàng chưa từng tiến lên, như một vòng thanh phong, chậm rãi thối lui. Sư tôn của nàng trở về, muốn đi gặp nhất người, là thê tử của hắn đi. Phảng phất giống như cách một thế hệ trùng phùng, nhất là để cho người ta dám động, trong đêm hàng nhạc, rất là yên lặng, có nhu hòa quang hoa quanh quẩn, cho mảnh này tiên cảnh tăng thêm một phần an lành. Ngọc Nữ Phong bên trên, Diệp Thần Tĩnh ngồi yên ở đó, trong tay còn cầm một bầu rượu, cách đó không xa, Tinh Thần Đạo Thân cũng ngồi ở chỗ đó, bên cạnh thân chính là Tinh Nguyệt Thánh Nữ, hai người như Diệp Thần, giữ im lặng. Một màn này, nhìn Sở Linh Nhi các nàng có chút kinh ngạc. Đây là thế nào sao mà, làm sao đi một chuyến Bắc Sở, đều giống như biến thành người khác, một câu đều không nói, cái này là thế nào cái ý tứ, nhất gần một chút thời gian, đều đợi tại Hàng Nhạc Tông, không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới mở miệng, vì sao, chúng nữ rất là nghi hoặc, đợi ở chỗ này thuận tiện. Diệp Thần cười một tiếng, đối cô gái tóc trắng kia chuyện không chút nào để, cô gái tóc trắng kia thật sự là quá mức cường đại. Nhìn chung toàn bộ đại sở, ngoại trừ Hồng Trần, không có người có thể chế hành nàng, cái thế vương cũng không được. Kia thần Huyền Phong liền đẫm máu ví dụ, đại sở mặc dù thống nhất, nhưng nguy cơ vẫn tồn tại như cũ. Liệt đại chư vương lúc nào cũng có thể trả thù, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chuyện như thế nhất là để cho người ta khó lòng phòng bị. Đêm đã khuya, chúng nữ nhao nhao rời đi. Tinh Thần Đạo Thân cùng Tinh Nguyệt Thánh Nữ cũng bái biệt. Một tuần trăng mật độ mơ mơ hồ hồ, tiếp xuống liền là chuẩn bị thành thân công việc, đang như thần Huyền Phong câu kia không biết có phải hay không lời chúc phúc nói như vậy, thiên hoàng địa lão, quyết chí thề không đổi. Diệp Thần cũng rời đi, nhìn một cái Sở Huyên bế quan địa phương, liền đi xuống Ngọc Nữ Phòng, Hàng Nhạc trước đại điện, hắn lần nữa rơi xuống, Hồng Trần Tuyết cũng ở đó, trên mặt mỉm cười nhìn Hàng Nhạc Tông chỗ sâu nhất một tòa yên tĩnh rừng trúc. Diệp Thần cũng nhìn sang. Cách rất xa, đều dường như có thể nhìn thấy Sở Linh Ngọc cùng Hồng Trần hai người. Hồng Trần liền một pho tượng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, không nhúc nhích tí nào. Sở Linh Ngọc đang vì hắn chải vuốt tóc, giống như một ôn nhu thê tử. Đa tạ, Hồng Trần Tuyết nhìn đôi mắt đẹp si say, đột nhiên một câu, để Diệp Thần không khỏi cười một tiếng. Cám ơn ta cái gì? Cám ơn ngươi đem sư tôn mang về. Hồng Trần Tuyết nghiêng đầu khẽ nói cười một tiếng, trùng hợp mà thôi. Diệp Thần hít sâu một hơi, nếu không phải thê tử của hắn đang khổ cực chờ hắn, chúng ta là sẽ không đem Hồng Trần mang về, coi như không có sư nương chờ sư tôn, không phải còn có ta sao, ta cũng đang chờ sư tôn, ngươi không đành lòng Sở Linh Ngọc, liền nhẫn tâm ta Hồng Trần Tuyết, ngươi liền không đáng kể. Diệp Thần ho khan một tiếng, ngươi nói gì vậy? Hồng Trần Tuyết tức giận lườm Diệp Thần một chút, nói chính sự. Diệp Thần cho đùa chi sắc lập tức tán đi, hỏi nói, Bắc Sở chuyện bên kia tiến hành như thế nào, như ngươi suy nghĩ. Hồng Trần Tuyết khẽ nói, Thiên Đình bên ngoài là thống nhất đại sở, nhưng vẫn như cũ có những cái này thế lực ở trong tối từ đối kháng, đã không chỉ một lần quấy rối. Trong lúc đó không thiếu Vệ Hồn Vương bóng của bọn hắn, muốn triệt để đại sở bình định, liền muốn dẹp yên liệt đại chư vương, nói nghe thì dễ à. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, ngay cả đại sở hoàng giả đều tìm không được tung tích của bọn hắn, huống chi là chúng ta. Thái cổ tinh thiên đang từng bước bao quát toàn bộ đại sở, hy vọng có thể nhìn lén đến tung tích của bọn hắn, hy vọng như thế. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, quay người rời đi, xuất hiện lần nữa chính là một tòa khổng lồ địa cung bốn phía hiện đầy rườm rà phù văn, trong đó còn ẩn giấu đi rất nhiều kinh khủng pháp trận, đều là bất phàm, dù hắn cái này Thiên Đình thánh chủ không để ý mà cũng sẽ bị cuốn vào. Địa cung bên trong đứng lặng lấy hai đạo nhân ảnh, một là Thái Hư Cổ Long, một là Tử Huyên. Hai người đứng ở một tòa tế đàn trước, trên tế đàn đan sen phù văn dây xích khóa lại cái kia bị mang về áo bào tím người. Có thể nhìn ra cái gì? Diệp Thần nhìn thoáng qua ngủ say áo bào tím người, liền nhìn về phía Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên, rất quỷ dị. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, căn bản nhìn không ra là bực nào huyết mạch, cũng nhìn không ra là bực nào lai lịch, chỉ biết trong cơ thể hắn ẩn giấu một cỗ để cho người ta chán ghét lại sợ hãi lực lượng. Đáng giá khẳng định là, hắn cũng không phải là đại sở người. Tử Huyên cũng mở miệng, về phần đến từ nơi đâu, không được biết. Không đối hắn dùng siêu hồn, thử qua, Thái Hư Cổ Long nói, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, linh hồn hắn phía trên, có kinh khủng phong ấn, tùy tiện đối siêu hồn, nhất định xúc động cấm chế, linh hồn của hắn, trong nháy mắt liền sẽ chôn vùi, vậy không bằng để Tịch Nhan đi thử một chút. Diệp Thần thăm dò tính cách nhìn xem Thái Hư Cổ Long, nàng vạn hoa đồng, siêu hồn phù hợp, không làm được. Tử Huyên thở dài một cái, người này tiên thiên miễn dịch huyễn thuật. Cái này không là trọng yếu nhất chính là, trí nhớ của hắn, cũng có phong ấn, tùy tiện xúc động cấm chế, linh hồn đồng dạng sẽ sụp đổ. Hai vị đối cô gái tóc trắng kia lai lịch nhưng từng có cái nhìn. Diệp Thần từ áo bào tím trên thân người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hai người, nàng mang mặt nạ màu trắng, chính là dùng tu vi chi lực biến thành. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, điểm ấy ngươi rõ ràng nhất. Ngay cả ngươi lục đạo tiên luân nhãn đều không thể khám phá, nàng hình dáng nhất định không đơn giản. Ta có một loại cảm giác quen thuộc. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, lời nói tràn đầy thâm ý, tựa như ở nơi nào gặp qua. Ta cũng giống vậy. Tử Huyên khẽ nói một tiếng, không dối gạt hai vị nói. Ta cũng là loại cảm giác này. Diệp Thần hung hăng hít một hơi, chúng ta càng kinh ngạc chính là một chuyện khác. Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên nhao nhao nhìn về phía Diệp Thần. Hồng Trần cùng ngươi giống nhau như đúc, cùng ngươi có rất nhiều tương tự, thần vương cũng cùng ngươi giống nhau như đúc, còn vì ngươi lập tức chu tiên tuyệt sát một kiếm, ngươi có hay không nghĩ tới cái này là vì sao? Không biết. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi vẫn là đối với chúng ta có giấu giếm. Thái Hư Cổ Long mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp Thần, ta tại ý cảnh kia bên trong thấy được chư thiên vạn vực, lại là một mảnh đẫm máu thiên địa, đại đế đều chết trận, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Bát hoang chiến thần cõng Đông Hoàng Thái Tâm, tại tận thế dưới trời chiều lảo đảo tiến lên, muốn tại trong tuyệt vọng, làm hậu thế bác ra một tương lai. 1011, luyện chế thiên tịch đàn, sáng sớm, ấm áp ánh nắng rải đầy toàn bộ thiên địa, nhất thống đại sở, khó được thái bình, an lành mà an nhàn. Mảnh đất này, tràn đầy đối tương lai tốt đẹp ước mơ, thiên đình vẫn tại chỉnh hợp thiên hạ, bí mật quét sạch phản kháng thế lực. Tu sĩ giới cũng là nhân sinh muôn màu, chăm chỉ người một lòng cầu đạo, trung tình người sáng lập nhân duyên, phóng đãng người tại dạo chơi nhân gian. Nhìn xem chiếu đầy ánh nắng thiên địa, Diệp Thần lộ ra vui mừng tiếu dung, quay người bước vào hư thiên truyền tống trận, xuất hiện lần nữa, đã là đan thành, đan thần đám người đã nhưng đang chờ đợi, mà lại từng cái thần tình kích động. Diệp Thần tìm được sừng kỳ lân, nói cách khác, bọn hắn tập hợp đủ luyện chế thiên tịch đan tất cả vật liệu, lúc trước. Bọn hắn không chỉ một lần nếm thử luyện chế thiên tịch đan, nhưng đều thất bại. Về phần nguyên nhân thất bại, trừ tài liệu luyện chế không có tập hợp đủ bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là không có chính xác đan phương. Nhưng lần này khác biệt, bọn hắn có chính xác đan phương, có hoàn thành vật liệu, càng có đan thánh trợ trận, luyện chế ra thiên tịch đan, cũng không phải không có khả năng. Thiên tịch đan, sáu văn đan dược, chính là đại sở đẳng cấp cao nhất linh đan, nó địa vị liệt cùng với đại sở hoàng giả. Thân là luyện đan sư, bọn hắn luyện ra cấp chí tôn đan dược, chính là bọn hắn suốt đời chi hy vọng. Hôm nay, nên đáng giá kỷ niệm thời gian. Đan một hung hăng hít một hơi, nhưng nhìn có thể thành công. Đan thần vuốt râu, ra vẻ chấn định, nhưng thần sắc bán hết thảy, hắn rất kích động. Xem ra ta là tới chậm, mỉm cười bên trong từ ngoài điện truyền đến. Một thân tố y diệp thần chậm rãi đi vào, liền chờ ngươi. Trong điện đám lão già này nhao nhao cười một tiếng, có việc chậm trễ. Đại ca đề cử 90 hoặc 100 dùm đồng thời like chuyện ké nhà, đê, không sao. Đan thần cười cười, đã người đến đông đủ, kia liền bắt đầu đi, nói, hắn vứt tay áo vung lên. Toàn bộ đan thành đại điện đều bị từng tầng kết giới bao phủ, ngoài điện càng có thiên đình cường giả thủ hộ, mà lại chiến trận còn không tính nhỏ. Luyện đan sư luyện đan, kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy, huống chi bọn hắn luyện chế vẫn là sáu văn thiên tịch đan. Ông, rất nhanh, một tôn kim sắc đan lô bị lấy ra, lơ lửng tại trong đại điện ương, toàn thân tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh, là một tôn lò luyện đan không giả, nhưng cùng lúc cũng là một tôn cực kỳ cường đại linh khí. Đây là đan tổ thần lô, chính là đan tổ năm đó dùng một khối thiên ngoại thần thiết rèn đúc, càng dung hợp có đan tổ đan chi đạo thì là một tôn bất thế chân bảo. Đan thành chỉ có luyện chế đến cao cấp bậc đan dược lúc mới vận dụng lô này. Bên này, Diệp thần cùng đan thần đã nhao nhao lướt nhẹ tay, đem từng cây bị phong ấn linh thảo lấy ra ngoài. Thấy thế, đan một mấy người cũng nhao nhao tế ra mình lò luyện đan. Đối với lần này luyện đan, bọn hắn cực kỳ coi trọng, có thể lưu tại nơi này, chí ít đều là đan thành thái thượng dài người đời trước. Mặc dù luyện đan thuật không bằng đan thần cùng Diệp thần, nhưng đều là tại luyện đan lĩnh vực đăng phong tạo cực người. Diệp thần cùng đan thần, đem chư nhiều tài liệu luyện chế phân công cho đan nhất đẳng người. Thiên tịch đan quá trình luyện chế cực kỳ phức tạp, cần đám người hiệp lực, phân công hợp tác. Tự nhiên, trọng yếu nhất dung hợp đan cùng tan hồn, là muốn từ luyện đan thuật đạt đến hóa cảnh Diệp thần cùng đan thần để hoàn thành. Bắt đầu đi. Đại ca đề cử 90 hoặc 100 dùm đồng thời like chuyện ké nhà. Đê, Diệp thần hít sâu một hơi, đem một đoàn ngọn lửa màu vàng đánh vào trong lò luyện đan. Linh hồn chi hỏa, liếc nhìn tại trong lò luyện đan cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm, đan thần bọn người nhao nhao thì thào một tiếng. Cái gọi là linh hồn chi hỏa, cũng là hỏa diễm một loại, hơn nữa còn là một loại cực kỳ kỳ diệu hỏa diễm. Luyện đan sư rất ít khi dùng linh hồn chi hỏa luyện đan. Thứ nhất, đối linh hồn lực tiêu hao quá lớn. Thứ hai, dễ bị phản vệ. Một khi xuất hiện chỗ sơ suất, liền sẽ dẫn đến luyện đan thất bại, đặc biệt là luyện chế cao cấp linh đan. Càng là không dám tùy tiện động linh hồn chi hỏa. Đối với điểm này, đan thần bọn người là lòng dạ biết rõ. Toàn bộ thiên đình đều biết, Diệp thần tiên hỏa đạo thân bị cường giả bí ẩn chạm diệt. Tiên hỏa cũng theo đó vô tung ảnh. Nếu không phải như thế, Diệp thần như thế nào dùng linh hồn chi hỏa đến thay thế chân hỏa? Đây là hành động bất đắc dĩ. Bắt đầu đi. Thu hồi ánh mắt, đan thần cũng hít sâu một hơi, đem mình tam muội chân hỏa đánh vào trong lò luyện đan. Mặt khác mấy phương đan nhất đẳng người cũng là như thế, đánh vào mình chân hỏa, mà lại không dám chút nào chủ quan. Đây không phải luyện đan phổ thông đan dược, nó là sáu văn thiên tịch đan. Mỗi một loại tài liệu luyện đan cơ bản đều là đại sở tuyệt tích, tan không đến nửa điểm chỗ sơ xuất. Nếu là lãng phí hoặc là hư hao rơi, không nhất định liền còn có thể tìm được những cái kia tài liệu luyện đan. Bên này, Diệp thần đã không ngừng lướt nhẹ tay đem từng cây linh thảo đầu nhập trong lò luyện đan, dù là linh hồn chi hỏa. Nhưng thao túng thành thạo điều luyện, linh hồn chi hỏa có tệ nạn, tự nhiên cũng có ưu thế của nó, hơn nữa còn là cái khác hỏa diễm vĩnh viễn cũng không đạt được. Đã là linh hồn chi hỏa, liền cùng linh hồn tương liền, đối với hỏa diễm nắm chắc cũng thoải mái hơn. Các vị tiền bối, chúng ta chỉ có 3 lần cơ hội, kiềm chế một chút. Một bên tinh luyện linh thảo tinh hoa, Diệp thần vẫn không quên hơi cười một tiếng. Cũng có lẽ chỉ có hắn cái này đan thánh tại luyện đan lúc còn dám phân thần đến tán gẫu. Ngươi không nói ngược lại còn tốt. Kiểu nói này, lão phu ngược lại là có chút khẩn trương. Đan một ho khan một tiếng, Diệp thần cười một tiếng, không nói gì thêm, không còn dám cho đan nhất đẳng người tăng thêm áp lực. Dù sao bọn hắn không phải hắn Diệp thần, không phải mỗi người đều như hắn như vậy biến thái. Trong đại điện, rơi vào lâu dài yên tĩnh, chỉnh một chút trên dưới 100 người, mỗi cái đều là áo trắng tóc trắng, từng cái cũng đều là đại sở cấp cao nhất luyện đan sư, thần sắc đều là trang trọng uy nghiêm, gắng đạt tới mỗi một bước đều tinh chuẩn đến không thể lại tinh chuẩn. Trong nháy mắt chậm chạp trôi qua, nhiều đã có người mặt đầy mồ hôi, tinh thần lực độ cao tập trung, để bọn hắn thời khắc ở vào căng cứng trạng thái. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho đám người cảm giác được càng phát mệt mỏi, mùi thuốc bắt đầu tràn ngập. Có hào hùng tinh nguyên bốn phía, để đại điện mờ mịt mông lung xương trắng. Tuy là đại điện bị kết giới ngăn cách, nhưng như cũ ngăn không được mùi thuốc nồng nặc bay ra đi. Để thủ ở ngoài điện thiên đình cường giả, rất cảm thấy tinh thần phấn chấn. Màn đêm buông xuống, trong đại điện vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Đây là một quá trình khá dài, trong lòng không ngoại vật trạng thái. Bọn hắn chưa từng có người cảm thấy được ban ngày đêm đã thay đổi ba cái luân hồi. Cho đến ngày thứ tư ban đêm, Diệp Thần trước người lò luyện đan mới ong ong run lên. Một đoàn óng ánh sáng long lanh đan dược tinh hoa mới treo trổi lên. Bị phất tay phong tiến xong việc trước chuẩn bị xong ngọc sao sao. Bên trong, thần sắc của hắn có chút rã rời. Dùng linh hồn chi hỏa luyện chế, hoàn toàn chính xác để hắn tiêu hao không nhỏ. Thấy đan thần bọn người vẫn còn ở tinh luyện tinh hoa, hắn đem mấy cái tẩm bổ linh hồn đan dược nhét vào trong miệng, khoanh chân ngồi ở đám mây phía trên, lẳng lặng khôi phục linh hồn chi lực. Không biết bao lâu, đan thần bên kia mới có biến hóa, một đoàn tử sắc đan dược tinh hoa bay ra, bị phong tiến ngọc sao sao bên trong, phía sau liền đan nhất đẳng người. Tuần tự hoàn thành, các loại đan dược tinh hoa dị sắc dâng lên, ẩn chứa hào hùng tinh nguyên, chính vì vậy, mới càng có thể hiển lộ rõ ràng ra thiên tịch đan giá trị chân quý bực nào. Lúc đến đêm khuya, thẳng đến cái cuối cùng tóc trắng trưởng lão đem đan dược tinh hoa tan tụ để luyện ra, thiên tịch đan giai đoạn thứ nhất luyện chế mới chính thức có một kết thúc, sau đó liền ngưng đan, cũng là luyện đan trọng yếu nhất một bước, cần đem rất nhiều đan dược tinh hoa dung hợp, trong lúc đó cân bằng, muốn vô cùng tinh chuẩn, phàm là có một tia sai lầm, đều sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Hô, Diệp Thần cùng đan thần đã nhao nhao phun ra một ngụm trọc khí, một trái một phải, đứng ở kia đan tổ thần trước lò, lại nhìn dưới chân của bọn hắn, chính là một khổng lồ âm dương bát quái đồ. Diệp Thần đứng đấy âm chi mặt, đan thần đứng ở dương chi mặt, mà kia đan tổ thần lô, liền đứng ở âm dương bát quái đồ trung tâm. Thấy Diệp Thần cùng đan thần đứng âm dương lưỡng nghi, đan vừa cùng ba cái tóc trắng trưởng lão, liền chiếm cứ tứ tượng chi vị, phía sau tám cái trưởng lão nhao nhao tiến lên, đứng bát quái chi vị. Này âm dương bát quái đồ cũng là năm đó đan tổ sáng tạo, vì cái gì liền âm dương, tứ tượng, bát quái ở giữa điều hòa, mức độ lớn nhất cam đoan các đại đan thuốc tinh hoa ở giữa cân bằng, đây là một loại bất thế chi thuật. Đám người đứng vững, các trưởng lão khác nhóm, lại là nhao nhao lui ra phía sau, tiếp xuống, liền không có bọn hắn chuyện gì. Rất nhanh, từng đoàn đan dược tinh hoa nhao nhao bay vào đan tổ thần trong lò. Đến tận đây, Diệp Thần thần sắc của bọn hắn, trang trọng tới cực điểm, trên trăm đan dược tinh hoa, tại đan tổ thần trong lò đan vào lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, quá trình cực kỳ chậm chạp, không người nào dám chủ quan. Thời gian, tại trong đại điện, thay đổi đến mức dị thường chậm chạp, có nhiều người cái trán đã toát ra mồ hôi, quan sát trưởng lão, cũng là tâm thần căng cứng, không dám thở mạnh một tiếng, tan, chẳng biết lúc nào. Mới nghe Diệp Thần hét lên một tiếng, lập tức, âm dương bát quái đồ thần hoa bốn phía, đan tổ thần lô cũng là ong ong mà động, trong đó đan dược tinh hoa, trong nháy mắt hòa hợp một đoàn, tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh nguyên bốn phía, hào hùng chi lực bên ngoài tiết ra, để người say mê, nhưng là được rồi. Quan sát trưởng lão, gắt gao nhìn chằm chằm đan tổ thần lô, xuyên thấu qua thần lô, bọn hắn thấy được một viên tử sắc đan dược, đã mới gặp hình thức ban đầu. Có dị tượng vờn quanh, từng đạo đan văn, đang cùng nhau đạo khắc họa, mỗi một đạo rơi vào mắt người bên trong, đều là như vậy chói mắt, kinh tâm động phách một khắc, làm cho tất cả mọi người đều nín thở, nhìn xem viên kia tử sắc đan dược từng giờ từng phút trở nên mượt mà. Sáu văn thiên tịch đan, ở đây một cái chớp mắt, dường như muốn đại công cáo thành, nhưng, đám người nỗi lòng kích động thời điểm, đan tổ thần lô ong ong run lên. Kia đã mới gặp đan chi hình thức ban đầu thiên tịch đan, cũng biến thành rất không ổn định, tức thời phân giải, lại hóa thành từng đoàn lớn chừng bằng móng tay đan dược tinh hoa. Ông, theo đan tổ thần lô một tiếng buồn bực chìm vù vù, kia từng đoàn đan dược tinh hoa, tại chỗ hóa thành cho bụi, Phốc, phốc, phốc. Tại chỗ, Diệp Thần cùng đan thần bọn hắn liền nhao nhao thổ huyết, bị đan tổ thần lô vù vù đẩy lui một bước. Thấy thế, quan sát trưởng lão nhao nhao tiến lên, âm dương bát quái đồ tiêu tán. Diệp Thần bọn người sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, đặc biệt là Diệp Thần, bởi vì dùng linh hồn chi hỏa, phản vệ mạnh nhất, dù hắn cường hoành linh hồn chi lực, cũng gặp không nhỏ trọng thương, não hải ong ong một mảnh, chính muốn vỡ ra, linh hồn chi lực cũng uể oải tới cực điểm, là nơi nào xảy ra sai sót, đan một cảm xúc kích động không thôi, lúc trước hết thảy đều thuận lợi ra ngoài ý định, lại vẫn cứ tại tối hậu quan đầu xảy ra ngoài ý muốn. Cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận, công thua thiệt tại bại, một tóc trắng trưởng lão cầm nắm đấm, rất là không cam lòng, khó tòa đàn dự có sai, có biết là vì sao, đan thần dù cũng không cam chịu, nhưng coi như bình tĩnh, nhìn về phía một bên Diệp Thần, 1012, xoắn suýt vấn đề, không phải đan phương vấn đề, Diệp Thần lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng máu tươi, vấn đề xuất hiện ở ngươi trên người ta, có ý tứ gì, không chỉ là đan thần. Liền ngay cả đan nhất bọn hắn, cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt nghi hoặc, ngươi ta âm dương không được cân bằng, Diệp Thần chậm rãi nói, không được cân bằng, đan nhất bọn người ngẩn người, ta hiểu được, đan thần nhướng mày, giống như là nghĩ thông thứ gì, nên ta luyện đan thuật chênh lệch ngươi một bậc, cho nên cái này âm dương, từ vừa mới bắt đầu liền không có tại trạng thái thăng bằng, âm dương không được cân bằng, tứ tượng bát quái liền cũng mất đi cân bằng, xác thực như tiền bối nói tới. Diệp Thần hít sâu một hơi, kia ý tứ này, muốn tìm một cái luyện đan thuật cùng Diệp Thần sóng vai người thay thế thay đan thần mới được. Đan hơi tìm tòi tính cách hỏi một câu, hoặc là nói, tìm một cái cùng đan thần sóng vai thay thế Diệp Thần. Một tóc trắng trưởng lão trầm ngâm một tiếng, vô luận như thế nào, chiếm cứ âm dương lưỡng nghi người, luyện đan thuật muốn bất phân cao thấp. Cái này không thế nào dễ tìm đi, đan nhất gãi đầu một cái, chúng ta luyện đan thuật đều yếu đan thần một bậc. Đan thần luyện đan thuật yếu Diệp Thần một bậc, hai người bọn họ đều là đại sở đỉnh phong cấp bậc luyện đan sư, nhìn chung bây giờ đại sở, không có khả năng lại tìm đến cùng hai bọn họ sóng vai luyện đan sư, không, còn có một người, Diệp Thần mở miệng nói ra, là ai, đan thần bọn người nhao nhao nhìn về phía Diệp Thần, chư vị tiền bối sư thúc tổ, đan ma, nghe được tên của người này, đám người ánh mắt nhao nhao sáng lên, nhưng tức thời lại âm lạnh xuống. Năm đó ân oán, bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, trận kia huyết kiếp, kém chút lật úp đan thành, bị cuốn vào tràng hạo kiếp kia luyện đan sư quá nhiều, hết thảy đều bởi vì kia đan ma mà lên, bỏ đi ân oán, sư thúc tổ luyện đan thuật, hoàn toàn chính xác cùng Diệp Thần bất phân cao thấp, thật lâu, đan thần mới hít sâu một hơi phá vỡ hiện trường yên tĩnh, ta không có hắn cái này sư thúc tổ, một tóc trắng trưởng lão lạnh lùng một tiếng, không có hắn. Chúng ta đồng dạng có thể luyện ra thiên tịch đan, đan nhất mấy người cũng là một mặt lòng đầy căm phẫn. Thấy thế, đan thần nhìn về phía Diệp Thần, ngươi từng nói thiên huyền môn đánh ra viên kia thiên tịch đan chính là một người luyện chế, cũng không có những luyện đan sư khác hỗ trợ, vậy có hay không loại khả năng này, ngươi một thân một mình, phải chăng cũng có thể luyện ra thiên tịch đan? Đợi lát nữa, nghe đan thần nói xong, đan nhất đánh gãy, hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần. Ngươi biết là ai luyện chế viên kia thiên tịch đan? Biết. Diệp Thần xách ra bầu rượu, mãnh mãnh ực một hớp. Thật hay giả? Đan nhất bọn người một mặt không tin nhìn xem Diệp Thần. Ngươi gặp qua thiên tịch đan? Tự nhiên gặp rồi. Diệp Thần lướt nhẹ tay lấy ra kia nửa viên thiên tịch đan. Đóa, nhìn thấy kia nửa viên lóe tử choáng thiên tịch đan, đan nhất đám lão gia kia đoàn thể sổ một câu nói tục. Nếu không phải Diệp Thần xuất ra, bọn hắn đến bây giờ đều vẫn chưa hay biết gì đâu. Tướng so với bọn hắn, đan thần liền bình tĩnh nhiều. Việc này Diệp Thần 3 năm trước đây đã báo cho với hắn. Chỉ là hắn chưa từng nói cho đan nhất bọn hắn mà thôi. Đan nhất nét mặt của bọn hắn có chút kỳ quái. Nhao nhao nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Ai sẽ nghĩ tới, thiên huyền môn đấu giá thiên tịch đan, sẽ có nửa viên sẽ tại Diệp Thần trong tay. Ngẫm lại, khi đó Diệp Thần cũng chỉ có ngưng khí cảnh đi. Một đại bang không minh cảnh, chuẩn thiên cảnh đánh kinh thiên động địa đều không có làm đến thiên tịch đan, hắn vậy mà lấy được, vận khí này là bật hách đến sao, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới à, ngạc nhiên về sau, một đám lão gia hỏa cái kia thổn thức tặc lưỡi à, ngưng khí cảnh thời vận khí đều tốt như vậy, khó trách ngươi đoạn đường này cùng bật hách giống như, không biết được thị huyết Diêm La biết về sau, có thể hay không từ quan tài trong khe leo ra đạp chết người. Tốt, trở lại chuyện chính, đan thần một câu ngừng lại đám người thổn thức tặc lưỡi, lần nữa nhìn về phía Diệp thần, người kia có thể không cần những luyện đan sư khác hỗ trợ liền luyện ra thiên tịch đan, ngươi có lẽ cũng có thể, đúng đúng, ngươi thế nhưng là đan thánh, chư vị tiền bối quá đề cao ta. Diệp thần cười cười, viên kia thiên tịch đan, đích thật là một người luyện chế, cũng không có những luyện đan sư khác hỗ trợ, nhưng người kia sở dĩ có thể một người luyện ra thiên tịch đan, là bởi vì hắn tiên thiên liền cao chúng ta nhất đẳng, cao chúng ta nhất đẳng. Đám người nhíu mày, có ý tứ gì? Luyện chế thiên tịch đan người thầy luyện đan kia, thân phụ không là linh hồn, mà là nguyên thần. Diệp thần nói ra quy tắc này bí mật, cũng liền nói, một thân một mình luyện chế thiên tịch đan điều kiện tiên quyết liền có nguyên thần. Ta linh hồn đẳng cấp dù đã là thiên giai viên mãn, nhưng cuối cùng còn chưa lột xác thành nguyên thần. Chỉ một điểm này, một mình ta liền không có khả năng luyện chế ra kia 6 văn thiên tịch đan. Cũng chính là nguyên nhân này, thiên tịch đan luyện chế, mới cần chư vị tiền bối hỗ trợ. Như thế, vậy liền trợ linh hồn ngươi thuế biến nguyên thần. Đan nhất lúc này nói, so với cầu đan ma, ta càng muốn đi đường này. Tiền bối cũng quá coi thường linh hồn cùng nguyên thần chênh lệch. Diệp thần cười lắc đầu, thiên giai viên mãn linh hồn lột xác thành nguyên thần, giống như chuẩn thiên viên mãn tu sĩ tiến giai đến thiên cảnh, dù chỉ thiếu chút nữa, nhưng là một đạo cực kỳ khó mà vượt qua hồng câu, kia là muốn nhìn tạo hóa cùng cơ duyên. Cái này có cái gì? Một tóc trắng trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, ngươi còn trẻ, có bó lớn tuế nguyệt, một năm không được vậy liền 2 năm, 2 năm không được vậy liền 3 năm, 3 năm không được vậy liền 10 năm, 100 năm. Tiền bối lời ấy sai rồi. Diệp thần cười một tiếng, tạo hóa cùng cơ duyên, cùng tuế nguyệt dài ngắn không quan hệ, ma vương, quỷ vương, yêu vương bọn người chính là đẫm máu ví dụ, ẩn nút ung dung mấy vạn năm, không giống vẫn là chuẩn thiên viên mãn, dù sao ta chính là không tin, không phải hắn đan ma xuất thủ, chúng ta mới có thể luyện ra thiên tịch đan, huống hồ, liền coi như chúng ta chịu buông xuống khúc mắc, lại đi nơi nào tìm đan ma. Chúng ta căn bản không biết ma vực ở phương nào, lui thêm bước nữa tới nói, coi như ta tìm được đan ma, hắn sẽ chịu hỗ trợ, hắn không quấy rối cũng không tệ rồi, cái này ta tin. Diệp thần cười cười, cũng không phản bác, như thế, vậy liền chờ một chút lại làm kết luận. Đan thần trầm ngâm nói, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta là sẽ không cầu hắn. Đang như đan nhất lời nói, thời gian còn nhiều, chờ một chút lại có làm sao. Nói không chừng ngày nào ngươi liền ngưng tụ ra nguyên thần. Tiền bối thật sự là quá coi trọng ta. Những người khác chúng ta không dám hứa chắc, nhưng đối ngươi vẫn là rất có lòng tin. Đám người nhao nhao cười một tiếng. Chủ yếu nhất là Diệp thần cái này cùng nhau đi tới. Làm quá nhiều không có khả năng hoàn thành chuyện. Linh hồn lột xác thành nguyên thần, cũng không phải không có khả năng. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều vô điều kiện tin tưởng Diệp thần. Sợ là vãn bối muốn cô phụ chúng vị tiền bối kỳ vọng. Diệp thần cười nói, lại nhỏ bé hy vọng, tại tuyệt vọng trước mặt, đều có vô hạn khả năng, đây chính là ngươi thường xuyên treo ở bên miệng. Lại nói không chừng thiên huyền môn ngày nào cao hứng, sẽ lần nữa đấu giá thiên tịch đan. Vậy cũng đúng. Diệp thần ho khan một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay áo, hướng về đi ra ngoài điện, vãn bối cáo từ trước, như chư vị tiền bối lúc nào nhật nghĩ thông suốt, ta thay các ngươi đi tìm đan mà, thành tâm cho chúng ta ngột ngạt đúng không? Một đám lão gia hỏa từng cái dựng râu trừng mắt. Diệp thần đi ra đại điện, lại là hung hăng xoa mi tâm, đầy cõi lòng hy vọng mà đến, lại là thất vọng mà về. Hắn giờ phút này xoắn suýt cũng không phải muốn hay không đi tìm đan ma, mà là thị huyết Diêm La đến cùng đem mặt khác nửa viên thiên tịch đan cho làm đi đâu rồi. Nếu là tìm tới kia nửa viên thiên tịch đan, lại thêm trong tay hắn nửa viên, tập hợp đủ một viên hoàn chỉnh thiên tịch đan, phục dụng về sau, có lẽ thật có thể để linh hồn lột xác thành nguyên thần, đến lúc đó sự tình liền dễ làm nhiều. Nhưng sự tình chính là như thế nói nhảm, thị huyết điện bị diệt, đại sở thống nhất, liền làm sao cũng tìm không được kia nửa viên thiên tịch đan. Hắn ngược lại là nghĩ cầm trong tay nửa viên thiên tịch đan nuốt, nhưng nửa viên thiên tịch đan thần hiệu căn bản không hoàn chỉnh. Cùng một viên thiên tịch đan thần hiệu là có thiên địa chi cách, cũng không thể lãng phí một cách vô ích, thật sự là đau đầu. Lần nữa vuốt vuốt mi tâm, hắn nhấc chân đi vào hư thiên truyền tống trận, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, đãi hắn trở lại hàng nhạc tông, đã là bình minh. Vừa ra địa cung, Diệp Thần xa xa liền nhìn thấy hai thân ảnh, một phong hoa tuyệt đại nữ tử, một thần sắc chất phác thanh niên. Cẩn thận một nhìn, chính là Sở Linh Ngọc cùng Hồng Trần bọn hắn. Hai người đang tản bộ, Sở Linh Ngọc kéo Hồng Trần cánh tay, một đường đều đang vì hắn giới thiệu, giống như là một hướng dẫn du lịch, nhưng càng giống là một ôn nhu thê tử, cười yên nhiên, còn có chút tiểu nữ tử hồn nhiên rực rỡ. Thấy thế, Diệp Thần mỉm cười, chậm rãi đi tới, đầu tiên là nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua chất phác Hồng Trần, lúc này mới nhìn về phía Sở Linh Ngọc, cười nói, khó được gặp ngươi ôn nhu như vậy, ngươi như thế tán gẫu, rất dễ dàng bị đánh, quen thuộc. Diệp Thần cười cười, các ngươi tại Hàng Nhạc Tông thuận tiện, chớ có đi xa nhà, ta hiểu rồi. Sở Linh Ngọc sắn một chút mái tóc, dường như biết Diệp Thần lời nói ẩn chứa ý tứ. Lúc đầu, nàng là muốn mang lấy Hồng Trần đi nhân gian, đi bọn hắn đã từng thành thân cái kia nhân gian tiểu trấn, nhưng bởi vì Hồng Trần trạng thái cùng thân phận đặc thù, phía trên mới ba khiến nam thân nghiêm cấm bọn hắn đi ra Hàng Nhạc Tông. Đây hết thảy, nàng đều lòng dạ biết rõ. Đây cũng là nàng đến bây giờ cũng còn chưa giải trừ Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên Lưu tại Hồng Trần trong cơ thể phong ấn nguyên nhân. Hết thảy đều là muốn tốt cho các ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Diệp Thần nói, tự nhiên lý giải. Sở Linh Ngọc cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân Hồng Trần, đôi mắt đẹp nhu tình như nước. Có hắn tại, địa phủ cũng tốt, thiên đình cũng được. Như thế liền vừa lòng thỏa ý. Diệp Sư Huynh, hai người nói chuyện ở giữa, một bóng người xinh đẹp từ hư không rơi xuống, vai ngọc bên trên còn có một con thanh loan, cẩn thận ngưng nhìn, chính là Lâm Thi Họa, đi Bắc Sở rồi. Diệp Thần cười hỏi, nó nhất định phải đi vòng vòng. Lâm Thi Họa nhìn một chút vai ngọc bên trên thanh loan, nói đến thanh loan, nó hay là dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn Diệp Thần, khi thấy Hồng Trần lúc, nó dứt khoát làn khói mà bay mất, dường như bị dọa chạy. Hai vị tiền bối chớ trách. Lâm Thi Họa có chút cười cười xấu hổ, không sao. Sở Linh Ngọc nhìn thoáng qua bay xa thanh loan, như thế thần thú, coi là thật bất phàm. Ngược lại là nàng bên cạnh thân Hồng Trần, nhìn thấy Lâm Thi Họa lúc, người cứng ngắc không khỏi chấn động một cái, chất phác thần sắc bên trong, lóe lên một sợi mê mang. Bỗng nhiên, hắn cứng ngắc giơ tay lên cánh tay, con kia tràn đầy vết chai bàn tay, chậm chạp sờ về phía Lâm Thi Họa gương mặt, cặp con người kia trống rỗng, lại còn có óng ánh lệ quang đang lóe lên. 1013, việc vui không ngừng. Tiền bối, người, mắt thấy Hồng Trần bàn tay sờ tới, Lâm Thi Họa vô ý thức lui về sau một bước, xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày nhìn xem thần sắc chất phác Hồng Trần, đặc biệt là nhìn thấy Hồng Trần trong mắt lệ quang, nàng càng là thần sắc kỳ quái. Hồng Trần, Sở Linh Ngọc vội vàng xuất thủ, cản lại Hồng Trần, mà lại thần sắc còn có chút xấu hổ, người cô nương là dung mạo xinh đẹp, nhưng cũng không thể tiện tay liền sờ à, ngươi hiểu không biết được thê tử ngươi ở bên người. Lại nhìn Hồng Trần, nhô ra đi bàn tay bị cản lại, thân sắc của hắn, lần nữa trở nên chất phác, trong mắt lệ quang chợt lóe lên, lại là cho hắn trong hai mắt lưu lại rất nhiều không hiểu mê mang. Tiểu nha đầu, chớ trách, Sở Linh Ngọc xấu hổ cười một tiếng, biểu đạt áy náy, liền vội vàng kéo lấy Hồng Trần rời đi. Tốt kỳ quái một người. Nhìn xem trốn giống như rời đi Sở Linh Ngọc, Lâm Thi Họa ngạc nhiên một tiếng, hắn thần trí không rõ, chớ có để vào trong lòng. Diệp Thần cười cười, sư huynh chuyện này, Thi Họa cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, một đường phong trần, ngươi nên mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Thần vỗ vỗ Lâm Thi Họa vai ngọc, liền quay người rời đi. Sau lưng, nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, Lâm Thi Họa nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp nhu tình như nước. Hồng Trần cùng Diệp Thần giống nhau như đúc, như là trước kia sờ nàng chính là Diệp Thần, nàng tin tưởng mình là sẽ không né tránh. Bất quá nói đến Hồng Trần, nàng có nhìn về phía Sở Linh Ngọc rời đi phương hướng, không hiểu gãi đầu một cái, chẳng biết tại sao. Từ kia thần trí không rõ Hồng Trần trên thân, nàng cảm nhận được một loại mờ mịt cảm giác quen thuộc, loại kia cảm giác quen thuộc, lại rất lạ lẫm. Tốt từng là ở nơi nào gặp qua, lại là nghĩ không ra, bên này. Diệp Thần đã đi lên Ngọc Nữ Phong, nhưng trong mắt lại là thỉnh thoảng lóe sáng lấy mịt mờ không chừng ánh mắt. Lúc trước một màn, hắn là người ngoài cuộc, nhìn nhất là rõ ràng, hắn rõ ràng thấy được Hồng Trần trong mắt lấp lóe nước mắt. Đây là để hắn nhất kinh ngạc địa phương, mà lại, từ khi Hồng Trần tới Hàng Nhạc, liền trở nên càng để cho người xem không hiểu. Hắn tựa như đối Hàng Nhạc hết thảy đều cảm thấy hứng thú, vô luận là người vẫn là Sơn Phong hoặc là Lầu Các cùng cung điện, có uống rượu mừng, không sai, hắc hắc hắc. Trong lòng đang hướng về, Diệp Thần suy nghĩ liền bị thanh âm líu díu đánh gãy, nhấc mắt nhìn đi, kia là Hoạt Bát Thượng Quan Ngọc Nhi cùng Lạc Huy, Sở Linh Nhi cùng Bích Du các nàng cũng tại, giờ phút này đang tụ tại ngọc trước bàn đá, tay trong cơ bản đều có màu đỏ thiệp mời, hơn nữa còn không chỉ một phần, chuyện gì cao hứng như thế. Diệp Thần đi tới, mỉm cười nhìn chúng nữ, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Thượng Quan Ngọc Nhi hì hì cười một tiếng, như tiểu tinh linh nhảy tới Diệp Thần trước người, đem một tấm màu hồng thiệp mời nhét vào Diệp Thần trong ngực. Lăng Tiêu cùng Tiêu Tương muốn thành hồn, bọn hắn sớm nên thành thần. Diệp Thần cười một tiếng, suy nghĩ lần nữa xoay nhanh, nhớ tới năm đó Hàng Nhạc đệ cửu phân điện sự tình, muốn nói Lăng Tiêu cùng Tiêu Tương có thể tu thành chính quả, hắn cũng là có công lao. Ấy, đây là Hùng Nhị cùng Đường Như Huyên, đang nghĩ ngợi, Thượng Quan Ngọc Nhi không ngừng hướng Diệp Thần trong ngực nhét thiệp mời. Đây là Trần Vinh Vân cùng Hạo Thiên Thi Vũ, đây là Ly Trương cùng Hạo Thiên Thi Tuyết, đây là Vi Văn Trác cùng Đông Phương Ngọc Yên, đây là Triệu Tử Vân cùng Nam Cung Tử Nguyệt, đây là Tử Yên cùng Lý Tinh Hồn, chương này là Thanh Vân cùng Lăng Hạo, đây là Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt. Cái này đây có phải hay không là thương lượng xong? Diệp Thần biểu lộ có chút đặc sắc nhìn xem trong ngực mười mấy phần thiệp mời. Hạo Thiên Thi Vũ, Hạo Thiên Thi Tuyết, nhìn thấy tên của các nàng, Diệp Thần cảm giác có điểm là lạ. Các nàng xem như hắn hai vị tỷ tỷ, cái này phải lập gia đình rồi, vẫn là Trần Vinh Vân cùng Ly Trương kia hai hàng, nhà, đều ở đây, đang nói ở giữa, một đạo cà lơ phất phơ thân ảnh bò lên trên ngọc nữ phong, nhìn kỹ, chính là tinh thần đạo thân tên kia, mà lại trong ngực ôm một chồng màu đỏ thiệp mời, được, lại thêm một, đến lúc đó đều tới. Diệp Thần kéo khóe miệng thời điểm, tinh thần đạo thân đã bắt đầu lần lượt phát thiệp cưới. Cái thằng này hôm nay không phải bình thường Xuân Phong đắc ý, cười chính là không ngậm miệng được. Cái này muốn cưới vợ người, còn chính là không giống. Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng, kia nhất định phải. Tinh thần đạo thân nhếch miệng cười một tiếng, a, tại nhân gian thành thân. Một bên, Thượng Quan Ngọc Nhi khẽ di một tiếng, đúng, ta cùng Tinh Nhi quyết định quy ẩn. Tinh thần đạo thân cười cười, chán ghét tu sĩ giới. Diệp Thần cười nhìn tinh thần đạo thân, đối chán ghét. Tinh thần đạo thân hít sâu một hơi, nụ cười mang theo một chút mỏi mệt. Thiệp cưới ta cũng chỉ cho chuẩn bị mười mấy phần. Tại nhân gian liền làm một đôi bình thường vợ chồng, bình bình đạm đạm liền tốt. Lựa chọn của ngươi, ta từ sẽ không can thiệp. Đa tạ lão đại. Tinh thần đạo thân cung kính thi lễ một cái, liền vẻ mặt tươi cười bay ra Hàng Nhạc Tông. Một đoạn bình thường nhân duyên, nên đẹp tốt. Nhìn xem bay đi tinh thần đạo thân, Diệp Thần mỉm cười, chẳng biết tại sao. Ngay tại tinh thần đạo thân nói ra bình bình đạm đạm một khắc này, hắn cũng có chút hướng tới. Diệp Thần, ngươi khi nào cưới chúng ta? Lạc Huy nắm lấy Diệp Thần bàn tay, giơ lên cái đầu nhỏ, một đôi mắt to linh hoạt trong suốt như nước, chớp nhìn xem Diệp Thần, hy vọng Diệp Thần có thể cho nàng một khẳng định đáp án. Cái kia, ta trước đi xem một chút Sở Huyên. Diệp Thần ho khan một tiếng, liền quay người không còn hình bóng. Hắn sau khi đi, Sở Linh Nhi các nàng thần sắc có chút xấu hổ, cũng không phải là tất cả mọi người như Lạc Huy như vậy hồn nhiên ngây thơ, nói thành thân cùng người nhà, nữ nhi gia nhóm nên có thận trọng vẫn là có, bất quá nói đến thành thân, chúng nữ đều có như vậy một cái chớp mắt hoảng hốt, sợ run ở giữa, trên gương mặt còn treo đầy nữ tử nhu tình, các nàng mỗi một cái đều là Diệp Thần nhân sinh bên trong một người không thể coi thường nhân vật, kia cũng không phải là khách qua đường, mà là từng đoạn nhân duyên. Để các nàng ước mơ, bên này, đã đi xa Diệp Thần, trên mặt trò đùa chi sắc chậm rãi tán đi, khóe miệng im lặng tràn ra máu tươi. Trước đây không lâu, hắn lại một lần gặp Thiên Khiển, đến rất là hung mãnh, để hắn không thể không mượn cớ tránh đi Sở Linh Nhi cùng Thượng Quan Ngọc Nhi các nàng, là không muốn để chúng nữ nhìn thấy hắn không chịu nổi. Cơ trí hắn, trải qua 3 năm ngơ ngơ ngác ngác, cái này bụi chuyện đời sớm đã nhìn thấu triệt. Như thế nào không hiểu Lạc Huy tâm ý của các nàng, nhưng, hắn đang trốn tránh, có lẽ nói là không dám tùy tiện chạm đến tình duyên, bởi vì hắn là gặp Thiên Khiển người, sợ vô tình Thiên Khiển sẽ tác động đến Sở Linh Nhi các nàng, giống như đáng thương Liễu Như Yên, trở thành tình duyên phía dưới cảnh hoàng tàn khắp nơi vật bồi táng. Bỗng nhiên, hắn đã đi tới Sở Huyên bế quan động phủ trước, vừa mới đi tới, hắn hai con ngươi liền nhắm lại một chút. Tập trung vào kia bịch lại động phủ đạo thạch môn kia, Động phủ này chuyên vì bế quan sử dụng, bế quan lúc lại dùng cửa đá phong bế cửa hang, nhưng lần này phong bế động phủ cửa đá, trên đó lại là khắc đầy cổ lão đường vân, mịt mờ để hắn sợ hãi thán phục. Tốt huyền ảo pháp trận, Diệp Thần thì thào một tiếng, tiên luân nhãn phía dưới, lại chưa thể khám phá lên huyền cơ, hẳn là thượng cổ bí trận, sư phó là từ đâu tìm thấy cái này chờ thượng cổ bí trận, cấp bậc so cổ tam thông còn muốn cao. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn, Diệp Thần mở ra tiên luân nhãn, muốn xuyên thấu qua cửa đá nhìn xem trong động phủ sở huyền, nhưng lại chưa thể thành công. Xác thực như hắn suy nghĩ, trên cửa đá khắc họa pháp trận, có thể ngăn trở tiên luân nhãn nhìn lén. Diệp Thần, chuyện gì? Trong động phủ, có nhẹ rượu giọng nữ truyền ra, đẹp đẽ dễ nghe như tiếng trời, kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Diệp Thần cười một tiếng, gần đây cái này đại sở chính là việc vui không ngừng. Dẫn ngươi đi uống rượu mừng, kia thật là tiếc nuối. Trong động phủ truyền ra sở huyên khẽ nói tiếng cười, ta còn cần một chút thời gian phương đạt được liên quan, sợ là không đuổi kịp bọn hắn việc vui, như thế, ngươi liền an tâm bế quan, thay ta chúc phúc bọn hắn. Hiểu rồi, Diệp Thần cười cười, quay người rời đi, đi ra mấy bước về sau, đều vẫn không quên quay đầu nhìn một chút động phủ bên kia, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác có chỗ nào là lạ. Là không đúng chỗ nào, hắn sờ lấy mắt trái tự mình lẩm bẩm, không nghĩ ra nguyên do. 1014, Hùng Nhị cưới vợ. Hôm sau, không chờ tia nắng ban mai quang hoa tràn khắp mặt đất, Hàng Nhạc Tông trầm tĩnh, liền bị pháo âm thanh chỗ đánh vỡ. Tức thời, trầm tĩnh một đêm Hàng Nhạc Tông, trở nên huyên náo. Hôm nay, chính là Hùng Nhị cùng Đường Như Huyên ngày đại hỷ, cũng là đại sở nhất thống về sau, đệ nhất tông việc vui. Nghiêng nhìn mà đi, Hàng Nhạc Tông mỗi một ngọn núi, đều treo đầy lụa đỏ, mà những thứ này sơn phong bên trong, một tòa không lớn không nhỏ sơn phong còn vì hương diễm, chư phiêu rắt lụa đỏ. Toàn bộ sơn phong mỗi một khỏa linh thụ đều treo đèn đỏ lâu, mỗi một đoạn u tĩnh tiểu đạo đều bày khắp thảm đỏ. Đây chính là Hùng Nhị cùng Đường Như Huyên thành thân nhà mới. Bọn hắn đều là Hàng Nhạc Tông chữ xanh bối đệ tử, bây giờ đã là Hàng Nhạc Tông chữ xanh bối trưởng lão. Vì thế, Hàng Nhạc Tông mới lệ riêng đem Hàng Nhạc một ngọn núi tặng cho bọn hắn, cũng coi là tốt đẹp chúc phúc. Tới, mời vào bên trong, đừng khách khí. Sơn Phong cổng, mặc áo đỏ Hùng Nhị không ngừng đem người tới mời đến Sơn Phong. Không thể không nói, mặc vào tân lang áo đỏ hắn, thật đúng là giống chuyện như vậy. Bất quá, xa xôi xem xét, hắn vẫn là như vậy một đống, dáng vóc không tăng trưởng cao, thịt mỡ ngược lại là một cân không gặp ít. Thật sự là kỳ quái. Đêm qua lại mộng thấy heo ủi cải trắng. Tạ Vân tới, một mặt lời nói ý vị sâu xa, đặc biệt là kia một tử một thanh song đồng, thấy thế nào đều giống như mắt gà trọi. Tới, hạ lễ buông xuống, ngươi có thể trở về nhà. Hùng Nhị rất tự giác nhận lấy Tạ Vân trong tay hộp quà, tiếp theo đem đẩy đi ra. Bà ngoại ngươi, Tạ Vân hùng hùng hổ hổ, một câu nói còn chưa dứt lời, liền bị một cái đại thủ từ sau đào kéo sang một bên. Nhìn kỹ, chính là kia cao lớn thô kệch Hoắc Đằng. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt ngươi cũng thành thần. Hoắc Đằng đi lên trước, cho Hùng Nhị một hùng ôm. Xa nghĩ tới chúng ta năm đó na, đúng là mẹ nó ngây ngô. Hoắc Đằng một mặt nhớ lại, nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt còn thấm ra nước mắt. Phiến tình vô dụng, cầm hạ lễ. Hùng Nhị không ăn Hoắc Đằng một bộ này, trực tiếp vươn mập mạp tay nhỏ. Hắc ngươi cái hùng tiểu mập mạp. Ta nhìn cái này cũng không tệ, Hùng Nhị trực tiếp vào tay, đem Hoắc Đằng bên hông treo một khối tử sắc ngọc bội cho túm đi, đầu tiên là hà ra từng hơi, phía sau vẫn không quên dùng ống tay áo lau một chút, đi đâu, sát, cái thằng này liền một cất bước, đem cất tay tư đồ nam từ trong dòng người túm ra, may lão tử mắt sắc, kém chút liền để ngươi trượt tiến vào, Hùng Nhị mắng lấy, lần nữa vươn tay nhỏ, hạ lễ đâu, hạ lễ. Cái gì hạ lễ? Tư đồ nam gật gù đắc ý giả vờ ngây ngốc. Đến, phía trước rẽ trái, đi đớp cước đi. Hùng Nhị dắt lấy tư đồ nam, một cước đạp ra ngoài thật xa. Mập mạp chết bầm. Tiên sư mày, ai tìm ta? Thanh âm hùng hồn vang lên. Một cái thể hình vô cùng chắc nịch người đi ra. Nhìn dung mạo, cùng Hùng Nhị lão cha còn có chút giống nhau. Lưng hùm vai gấu, đầu to không phải bình thường tròn trịa. Ách ha ha ha. Một khắc trước hùng hùng hổ hổ tư đồ nam, giờ khắc này liền sợ ha ha cười không ngừng. Huynh đệ, ca coi trọng ngươi. Tư Đồ Nam từ trong ngực lấy ra một mặt ngọc như ý đưa cho Hùng Nhị. Cái này còn tạm được. Hùng Nhị nhếch miệng cười một tiếng, tiếp nhận ngọc như ý. Nhưng Tư Đồ Nam tên kia làm sao cũng không nguyện ý buông tay. Một mặt thịt đau, Hùng Nhị là phế đi sức lực thật lớn mới cho kéo qua đến. Sư thúc, chúc mừng chúc mừng. So với Hoắc Đằng, Tạ Vân cùng Tư Đồ Nam kia ba tiện nhân, bọn hắn đồ nhi ngược lại là hiểu chuyện mà nhiều. Ngó ngó ngó ngó, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hùng Nhị tiếp nhận, đều vẫn không quên dùng mê người mắt nhỏ nhìn sang Tạ Vân bọn hắn. Hứ, ba người không cho là đúng. Kề vai sát cánh đi vào, đợi cho bọn hắn sau khi đi, Hùng Nhị mới mở ra vương bưu như vậy đời chữ huyền hậu bối chỗ đưa hạ lễ. Mẹ ta cái hoa, tại chỗ, hắn biểu lộ liền trở nên cực độ đặc sắc, khóe miệng trong nháy mắt co quắp 10 cái vừa đi vừa về, mấy cái kia cực có phân lượng hộp quà bên trong, thành một kiểu hợp hoan tán, tối thiểu có 20-30 cần. Hoa, một bên, cùng Hùng Nhị cùng nhau tiếp khách cung Tiểu Thiên, không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Xéo đi, Hùng Nhị mắng một câu, tràn đầy thịt mỡ gương mặt, đều là tán loạn hắc tuyến, vương bưu bọn hắn về sau, Liễu Giật, Nam Cung Nguyệt cùng Nhất Phong bọn hắn cũng tới, nhưng không thấy Liễu Giật thân ảnh, so với Tư Đồ Nam bọn hắn, Nam Cung Nguyệt bọn hắn liền dựa vào phổ nhiều, đưa ra đều là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, mà lại bởi vì Liễu Giật thân phận nguyên nhân, Hùng gia tất cả trưởng lão tự mình nghênh đón, chiến trận còn không tính nhỏ, sau đó, Hàng Nhạc Tông đệ tử tới cũng không hề ít, phần lớn là cùng Hùng Nhị một bối phận, trong đó cũng không thiếu đời chữ huyền đệ tử. Phía sau, liền Hàng Nhạc Tông các trưởng lão, như là Dương Đình Thiên, Phong Vô Ngân cùng Đạo Huyền bọn hắn, liền ngay cả Thái Thượng trưởng lão một đời Hàng Nhạc chân nhân cũng tới. Có thể nói là cho đủ Hùng Nhị mặt mũi, chính Dương Tông cũng người đến, nhưng tự nhiên không phải Cơ Ngưng Xương đích thân tới, mà là từ Đồ Nhi Hổ Hoa làm thay, đưa ra một viên chân linh thần châu. Cả kinh Hùng gia lão tổ trợn cả mắt lên, vậy nhưng là bảo vật vô giá, chính Dương Tông về sau, liền Thanh Vân Tông, đến tự nhiên không phải trưởng giáo Chu Ngạo, mà là cùng Chu Ngạo cùng thế hệ phân lý tinh hồn, đưa ra hạ lễ, dù không bằng chính Dương Tông đưa chân quý, nhưng cũng là hiếm thấy chân phẩm, Sở Linh Ngọc cũng mang theo Hồng Trần tới, Sở Linh Ngọc còn tốt, ngược lại là Hồng Trần, một mực là thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, giống như một tôn khôi lỗi. Sự xuất hiện của bọn hắn, để Hùng Nhị nhìn có chút sững sờ, nhìn Sở Linh Ngọc, lại nhìn Hồng Trần, thân sắc có chút kỳ quái, sao làm sao cái ý tứ, hai người góp một đôi rồi, chúng ta, trăm năm hạnh phúc. Sở Linh Ngọc lời đến khóe miệng, liền bị Hồng Trần một câu khàn khàn tang thương lời nói đánh gãy, trong tay hắn còn có cầm một khối ngọc giác, cứng ngắc đưa về phía Hùng Nhị bên kia, lập tức, Sở Linh Ngọc sửng sốt. Ngạc nhiên nhìn về phía Hồng Trần, đây có lẽ là Hồng Trần từ trước đến nay đến Hàng Nhạc Tông lần thứ nhất chủ động nói chuyện đi, để nàng có chút ngoài ý muốn có chút trở tay không kịp, nhiều hơn tạ, Hùng Nhị nhận lấy ngọc giác, có chút mộng bức giống như gãi đầu một cái, hiện tại mới khẳng định trước mặt vị này không phải Diệp Thần, bất quá khi nhìn thấy tấm kia cùng Diệp Thần gương mặt giống nhau như đúc lúc, hắn luôn cảm giác trong lòng là lạ, hơn nữa còn có một loại quen thuộc lại cảm giác xa lạ. Hùng Nhị ngạc nhiên thời điểm, Sở Linh Nhi nắm Hồng Trần tiến vào, sơn phong bên trong, bởi vì bọn họ đến, lập tức náo nhiệt không ít, phần lớn là tới hành lễ chi lực, hứa là bởi vì cái này duyên cớ, Hàng Nhạc Tông rất nhiều thái thượng trưởng lão đều từ bế quan bên trong ra, Đông Phương Thế Gia đến, Tây Môn Thế Gia đến, Nam Cung Thế Gia đến, Bắc Thần Thế Gia đến, theo từng đạo cao vút tiếng hò hét vang lên. Thiên đình các đại thế gia người tới nhau nhau bị nghênh tiến sơn phong bên trong. Phía sau, Âu Dương Thế Gia, Đan Thành, Mộ Vân Thế Gia, Viêm Hoàng, Hạo Thiên Thế Gia những gia tộc này cũng đều có người đến. Phần lớn đều là dài thế hệ trước. Hùng gia cũng coi là một đại thế gia. Mặt mũi là muốn cho đủ, nhưng chân chính cho đủ mặt mũi, vẫn là hoàng giả hậu duệ nhóm. Vậy mà cũng hoặc nhiều hoặc ít phái người tới. Đối với bọn hắn đến, Hùng gia mặc dù kinh ngạc, nhưng lại không có quá nhiều chấn kinh. Hùng gia đương nhiên sẽ không có mặt mũi lớn như vậy mời được hoàng giả hậu duệ nhóm. Hết thảy đều bởi vì Diệp Thần nguyên nhân, thiên đình thánh chủ thế nhưng là bây giờ đại sở vương. Mặt mũi này, tự nhiên là muốn cho, trang diện, bởi vì hoàng giả hậu duệ phái người đến, thay đổi đến náo nhiệt dị thường. Không chỉ là Hùng Nhị này tòa đỉnh núi, liền ngay cả toàn bộ Hàng Nhạc Tông đều là bóng người gấp rút động, đi vào người bên trong. Cái nào sau lưng không có đại bối cảnh, Đại sở tất cả thế lực, đều phái người đến, chiến trận có thể nói không nhỏ, ngoại trừ gia tộc người, còn có rất nhiều tán tù, một mặt là đến dính hủy khí, một phương diện cũng là mộ danh mà đến. Quá nhiều người đều muốn biết, cái này bồi dưỡng ra Diệp Thần như vậy cái thế hùng chủ tông môn, đến cùng là như thế nào tồn tại. Thiên đình thánh chủ đến, lần này tiếng hô hoán, so trước đó bất kỳ một cái nào đều vang dội. Diệp Thần tới, thân mang Tố Y, bên cạnh thân chính là Sở Linh Nhi, cũng là Tố Y, có thể nói là trai tài gái sắc, giống một đôi phổ thông vợ chồng. Tiểu mập mạp, cưới vợ, cao hứng không? Diệp Thần đầu tiên là nhìn sang đống kia tích lão cao hạ lễ, lúc này mới mỉm cười nhìn về phía Hùng Nhị, kia nhất định phải cao hứng à. Hùng Nhị cười hắc hắc, đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc. Sở Linh Nhi khẽ nói cười một tiếng, đem một cái túi đựng đồ đưa cho Hùng Nhị, bên trong bảo bối cũng không phải bình thường nhiều lắm, vẹn vẹn linh thạch liền có mấy ngàn vạn nhiều, những đan dược khác cũng không phải số ít, về phần linh khí, đều là cực phẩm cấp bậc, tùy tiện sách ra ngoài một kiện, đều là giá trị liên thành. Thiên đình thánh chủ xuất thủ, quả nhiên đại thủ bút. Hùng Nhị nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp nhét vào trong đũng quần, liền thích ngươi cái này nước tiểu tính cách. Diệp Thần vỗ vỗ Hùng Nhị bả vai, mang theo Sở Linh Nhi đi vào sơn phong bên trong. Diệp Thần về sau, còn có không ít người lục tục chạy đến, dù không đều là có mặt mũi, nhưng cơ bản đều là đại thế gia người. Đợi cho không người lại đến, Hùng Nhị cái dám điên mà bò lên trên sơn phong, trang diện rất là hùng vĩ, khắp núi đều là bóng người, đều là thiên đình bên trong người, liền người một nhà, hình tượng vẫn là rất ấm áp. Tân nương đến, đợi cho chỗ người an vị, người mặc mũ phượng khăn quàng vai Đường Như Huyên mới tại hai nữ tử nâng đỡ đi lên vân đài. Thiên hạ nữ tử, quả là xuất giá tân nương đẹp nhất. Bây giờ Đường Như Huyên cũng rút đi cuối cùng một phần non nớt sắc, chính là một duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân. Tuy không khuynh thế phong thái, nhưng cũng có khuynh thành dáng vẻ. Chủ yếu nhất là hôm nay nàng là tân nương, mặc vào kia áo cưới, dù là lại dung nhan tuyệt thế, cũng sẽ ảm đạm một phần. Bên này, Hùng Nhị kia hàng, đã nhìn đến xuất thần. Ngày bình thường, hắn là không biết xấu hổ đã quen, nhưng hôm nay cũng không đồng dạng, như thế trang nghiêm long trọng trường hợp, dù hắn cũng có chút không dọa được. Còn nhìn, sau lưng, Tạ Vân tiến lên đạp một cước, ách ách ách, kịp phản ứng Hùng Nhị, lúc này mới dãy giụa to mọng thân thể chạy xuống, dắt Đường Như Huyên tay, tại một người chú ý phía dưới, từng bước một đi lên thềm đá, nhìn những cô gái kia, cảm động cầm ngọc thủ, có gì cảm khái không có, nhìn xem không ngừng đi tới Đường Như Huyên cùng Hùng Nhị, Sở Linh Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Thời gian trôi qua thật nhanh, Diệp Thần cười cười, trong mắt đều là vẻ tưởng nhớ. Tưởng tượng năm đó, tại Tàng Thư Các lần thứ nhất gặp được Hùng Nhị, khi đó bọn hắn đều là thanh xuân tuổi trẻ, khi đó hắn cũng vẫn chỉ là hàng nhạc ngoại môn một thực tập đệ tử, phí hoài tháng năm, năm đó thực tập đệ tử, bây giờ đã là đại sở vương, năm đó Hùng Nhị, bây giờ cũng là danh chấn một phương cường giả, như hắn như vậy, không đáng tin cậy Tư Đồ Nam, Tạ Vân cùng Hoắc Đằng bọn người, cũng nhao nhao cảm khái thở dài một hơi. Chuyện xưa như sương khói, trong chớp mắt như một trận ảo mộng, bọn hắn đều rút đi tuổi nhỏ non nớt cùng ngây ngô, kinh lịch tuế nguyệt, cũng trải qua gặp trắc trở, một đường phong trần đi đến bây giờ, trên người bọn họ, đều mang tang thương, đưa vào động phòng, đám người cảm khái thời khắc, Hùng Nhị cùng Đường Như Huyên đã ở người chủ trì la lên phía dưới hoàn thành bái đường chi lễ, hát, sau đó tràng diện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, khó được bắt được một cơ hội như vậy. Tạ Vân đám kia tiện nhân đều là hướng chỉnh chết, nhìn người nhà họ Hùng, đã không cách nào nhìn thẳng. Thời gian chậm chạp trôi qua, bóng đêm dần dần tối xuống, đến đây bái chúc người, nhao nhao rời đi, to như vậy sơn phong, cũng theo đó trở nên trống không rơi xuống, bị rót thành ngu xuẩn Hùng Nhị, hóa giải men say, làn khói mà xông vào động phòng. A, lập tức, động trong phòng liền truyền ra mổ heo giống như tiếng kêu thảm thiết, tân lang bị đánh. Toàn bộ một chữ to thiếp trên mặt đất, bị một đám tiện nhân đánh cho hồ đồ quá khứ, còn đẹp nói náo động phòng, trong đêm khuya, cũng không bình tĩnh, người nhà họ Hùng từng cái mang theo ra hỏa đầy hàng nhạc đuổi theo người, náo chính là gà bay chó chạy, nhìn hàng nhạc chân nhân bọn hắn không nhịn được vò mi tâm, hàng nhạc tông Tạ Vân cùng Tư Đồ Nam đám này tên dở hơi, để bọn hắn rất là đau đầu. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo. thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. 1015, Nhân Gian Khói Lửa. Một trận việc vui kết thúc, lại là có càng nhiều việc vui nhau nhau mà tới. Hùng Nhị cùng Đường Như Huyên về sau, Lang Tiêu cùng Tiêu Tương cũng nghênh đón nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một ngày. So sánh Hùng Nhị cùng Đường Như Huyên, bọn hắn ngày đại hỉ, rước lấy quá nhiều người cảm khái. Nói đến Tiêu Tương, mỗi người đều sẽ nhớ tới năm đó Doãn Chí Bình, là hắn chiếm Tiêu Tương trong trắng. Đây cũng chính là quá nhiều người cảm khái nguyên nhân. Lang Tiêu chịu cưới Tiêu Tương, hắn đối nàng tình, để cho người ta khâm phục. Bọn hắn thành thân đại điển, là tại tất cả mọi người chúc phúc phía dưới hoàn thành. Đoạn này khó được tình duyên, hẳn là nhận thế nhân chúc phúc. Sau đó, việc vui không ngừng. Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt, Tử Yên cùng Lăng Hạo, Thanh Vân cùng Lý Tinh Hồn, Vi Văn Trác cùng Đông Phương Ngọc Yên, Nam Cung Tử Nguyệt cùng Triệu Tử Vân, từng tràng đại hỷ, cho cái này yên lặng đại sở, tăng thêm đã lâu vui mừng, để quá nhiều trải qua chiến loạn người, cảm nhận được quá ôn hòa yên ổn, cái này sẽ là một phồn vinh thịnh thế. Một ngày mới đến, Diệp Thần cùng Sở Linh Nhi các nàng, nhao nhao bay ra Hàng Nhạc Tông, thẳng đến nhân gian Triệu Quốc mà đi. Lần này Tịch Nhan cũng theo tới, nàng chính là Triệu Quốc công chúa. Từ khi bước vào tu đạo con đường này, liền rất ít trở về, cho dù nàng đã trở thành nhân gian cao cao tại thượng tiên nhân, nhưng huyết mạch tương liên là không thể biến mất. Hôm nay, chính là Diệp Tinh Thần cùng Tinh Nguyệt Thánh Nữ đại hỷ sự, thành thân địa phương, liền Triệu Quốc một cổ lão tiểu trấn, đang như Tinh Thần đạo thân nói, hắn chỉ đưa ra mười mấy tấm thiệp mời, người tới ra Diệp Thần bọn hắn, liền chỉ có Tinh Nguyệt cung cung chủ cùng tam đại trưởng lão, bọn hắn không có khổng lồ phô trương. Không có cung điện hùng vĩ, cũng không có tráng lệ động phòng, hết thảy đều là bình thản như vậy. Một tòa bình thường đình viện nhỏ, trồng đầy cây hoa đào, yên tĩnh mà bình thường. Trong đình viện, Diệp Thần cùng Tinh Nguyệt cung chủ ngồi chung tại trúc trước bàn. Sở Linh Nhi các nàng cũng tại hiếu kỳ đánh giá bốn phía, cùng nhau chờ đợi thành thân điển lễ bắt đầu. Ngược lại là Tinh Thần đạo thân tên kia, đi tới đi đến, như kiến bò trên chảo nóng. Mau mau cầu thả giống một đứa bé không chịu lớn, nhân sinh đầu một lần đại sự, để hắn có chút khẩn trương. Trong phòng, Tinh Nguyệt Thánh Nữ lẳng lặng ngồi tại trước gương đồng, nhìn xem đồng mình trong kính suy nghĩ xuất thần, khi thì cũng sẽ ngốc cười một tiếng. Phía sau nàng, một nông gia cô nương đứng ở nơi đó, trong tay cầm gỗ đàn hương chải, nhẹ nhàng vì nàng chải vuốt tóc dài, một chải chải đến đuôi, hai chải cô nương tóc trắng đủ lông mày. Ba trải con cháu cả sành đường, bốn trải lão gia hảo vận, đường ra làn gió thơm gặp quý nhân, mười trải vợ chồng hai người đến đầu bạc. Cô nương kia một bên trải lấy, một bên khẽ nói, tràn đầy thành tâm chúc phúc. Trong đình viện một gian đơn giản phòng trúc, Diệp Thần cùng Tinh Nguyệt cung chủ hai người ngồi tại đối mặt cửa phòng trên ghế ngồi. Thân là Tinh Thần đạo thân bản tôn, thân là Tinh Nguyệt cung cung chủ, bọn hắn đóng vai liền Diệp Tinh Thần cùng Tinh Nguyệt thánh nữ phụ mẫu. Tiếp nhận bọn hắn quỳ lại, tiếp nhận bọn hắn dâng trà, đầu bạc răng lòng, trăm năm hạnh phúc. Diệp Thần cười cười, đưa ra một màu đỏ túi thơm, hương trong túi, cũng không phải là hiếm thấy chân bảo, cũng không phải là vô giá bảo bối, mà là hai ba tiền bạc. Hảo hảo đối nhà ta Tinh Nhi, Tinh Nguyệt cung chủ cũng cười đưa ra màu đỏ túi thơm, cũng là hai ba tiền bạc. Đa tạ cung chủ, lão đại, Tinh Thần đạo thân cười một tiếng. Nhìn xem Tinh Nguyệt Thánh Nữ trong hai con người, tràn đầy ôn nhu, theo như bình bình đạm đạm thành thân điển lễ, tiệc rượu cũng là lạ thường bình thường, không có sơn chân hải vị, đều là bình thường ra tiệc rượu. Một trận bình bình đạm đạm thành thân điển lễ, tại Diệp Thần lời chúc phúc của bọn hắn bên trong vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Tinh Thần đạo thân uống linh đinh say mềm, bị đưa vào động phòng, Diệp Thần bọn hắn rời đi, không làm kinh động bọn hắn, khó được bình thường. Bọn hắn không nghĩ có quá nhiều quấy rầy. Phàm thế nhân gian sinh hoạt dù không thể so với tu sĩ giới hoa lệ, nhưng nơi này bình bình đạm đạm, lại là tu sĩ giới không so được. Diệp Thần bọn hắn cũng không lập tức trở về Hàng Nhạc, mà là thẳng đến Triệu Quốc Hoàng Cung mà đi. Chẳng biết tại sao, khi đi ngang qua nào đó một chỗ sơn phong thời điểm, Thượng quan Ngọc Nhi cùng Diệp Thần thần sắc trở nên vô cùng kỳ quái. Năm đó, hai bọn họ, ngay tại chỗ này ngọn núi bên trên, tại kia trên ngọn núi một tòa trong lò luyện đàn, phát sinh một đoạn không muốn người biết chuyện cũ, hình ảnh kia đến nay nhớ tới, cũng còn vô cùng hương diễm. Thượng quan Ngọc Nhi nghiêng đầu, hung hăng chừng Diệp Thần một chút, Diệp Thần có chút xấu hổ ho khan một tiếng, Năm đó thật sự là hắn có đủ không biết xấu hổ, không mang theo lén lút, dứt khoát đều là quang minh chính đại không biết xấu hổ, để hắn trong lúc lơ đãng nhớ tới, đều cảm giác đỏ mặt, nhìn xem hai bọn họ ánh mắt kỳ quái, Sở Linh Nhi bọn hắn có chút ngạc nhiên. Cũng đúng, năm đó trong lò luyện đan chuyện, hai bọn họ có thể nói là thủ miệng như sao sao. Thượng quan Ngọc Nhi đương nhiên sẽ nói, kia là nữ nhi ra thận trọng, dù là ra mặt dày Diệp Thần, cũng đều không mặt mũi tiết lộ ra ngoài. Thứ nhất sợ thượng quan ra đánh hắn, thứ hai chuyện này đúng là mẹ nó không có ý tứ nói. Một đường kỳ quái bầu không khí phía dưới, bọn hắn không phân tuần tự rơi vào Triệu Quốc trong hoàng cung. Phụ hoàng, mẫu hậu, vừa mới tiến hoàng cung, Tiểu Tịch Nhan liền không kịp chờ đợi kêu, giống như một lâu chưa từng về nhà hài tử. Đại điện bên trong, Triệu Dục cùng Tịch Nhan mẫu hậu dắt nhau đỡ mà ra, khi thấy Tịch Nhan, một câu chưa ra, liền đã là lệ nóng doanh tròng. Bọn hắn tóc mai sớm trợn nhìn, cũng chỉ có nhìn thấy Tịch Nhan, mới phảng phất trẻ lại rất nhiều. Gặp qua thượng tiên, kích động về sau, Triệu Dục còn rất hiểu các bậc lễ nghĩa muốn hướng Diệp Thần hành lễ, lại bị Diệp Thần sớm tế ra một cỗ nhu hòa chi lực ngăn cản trở về, lâu chưa từng trở về. Tịch Nhan đương nhiên sẽ không quá sớm trở về, mà cùng nhau đến đây Diệp Thần bọn hắn, cũng không có liền có thể rời đi. Dùng bữa về sau, chúng nữ dắt tay làm bạn, chạy tới nhân gian huyên náo đường cái. Các nàng, phần lớn đều là lần đầu tiên đến nhân gian hết thảy, cho các nàng mà nói đều là mới lạ. Các nàng là cao cao tại thượng tiên nhân, nhưng ở đây, lại càng là một đám chưa từng thấy qua việc đời tiểu nha đầu. Về phần Diệp Thần, rất chuyên nghiệp đóng vai lấy giỏ sách nhân vật, lẳng lặng đi theo chúng nữ sau lưng, nhìn xem các nàng vô ưu vô lự, hắn cũng khó được lộ ra ôn nhu tiếu dung, nhưng hắn lại không như lá tinh thần như vậy thoải mái. Hắn chọc trời, phải gặp thiên khiển, hắn tình duyên, chú định nương theo lấy lê khổ. Huyên náo đường cái, bởi vì các nàng đến, trở nên càng thêm náo nhiệt, chủ yếu là khí chất của các nàng, từng cái tay áo phiêu diêu, không gây phàm thế trần thế. Như từng tôn trích tiên, đều sống một trương dung nhan tuyệt thế, vô luận là du côn lưu manh vẫn là vương công quý tộc, thật sự là từng cơn sóng liên tiếp, thẳng đến màn đêm buông xuống, chúng nữ đều còn tại trên đường cái u quang, trong tay thanh một kiểu một chuỗi đường hồ lô, không biết được, hình ảnh như vậy nếu là bị người dùng ký ức thủy tinh in dấu xuống đến truyền đến tu sĩ giới, những tu sĩ kia sẽ là kiểu gì một phó biểu tình. Diệp Thần, chúng ta muốn nhìn pháo hoa, chẳng biết lúc nào. Chúng nữ mới cùng nhau nhìn về phía theo ở phía sau Diệp Thần, muốn nhìn liền nhìn, Diệp Thần nói, liền muốn đưa tay, muốn vì bọn nàng, cũng vì cái này nhân gian ngưng ra một mảnh che đậy tinh không lộng lẫy khói lửa, chúng ta muốn nhìn nhân gian pháo hoa. Chúng nữ nhao nhao khẽ nói cười một tiếng, hiểu rồi. Diệp Thần cười một tiếng, chậm rãi đi ra, cầm nhân gian bạc, ẩn hiện tại phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ hoàng thành khói lửa, bị hắn toàn bộ mua xuống. Đem đến một mảnh trống trải chi địa, rất nhanh, từng chùm khói lửa thăng thiên, tại trong vũ trụ mênh mông ngạo nghễ nở rộ, như hoa tươi muôn hồng nghìn tía, như thải điệp nhẹ nhàng mà múa, lại như hỏa thụ, huyến từ rực rỡ, nhìn như xa xôi, lại tựa như có thể đụng tay đến, tựa như ảo mộng hình tượng, để hoàn thành tất cả mọi người dương đầu lên, thật đẹp. Chúng nữ giơ lên gương mặt, đôi mắt đẹp như nước, sóng mắt mông lung, nhìn chính là như si như say. Cho đến khói lửa chôn vùi, tất cả mọi người còn chưa đã ngứa, kinh ngạc nhìn tinh không, liền tựa như lại nhìn dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ tại nhẹ nhàng nhảy múa, kia thước tha dáng múa, để cho người ta quên đi thời gian. Diệp Thần lại cười, cũng ngước nhìn tinh không, kia khắp bầu trời khói lửa, cùng con người khi còn sống sao mà giống nhau, nhìn như lộng lẫy, lại là nháy mắt đã qua, rất gần thăng hoa, ảm đạm kết thúc, nhìn một chút, thân thể của hắn run lên. Đột cảm giác tim đau đớn một hồi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, chúng nữ thấy thế, nhao nhao nghiêng đầu, đầy mắt lo lắng nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần mãnh cau mày, bỗng nhiên một bước vào, nhưng một đạo khoáng thế kinh mang, thẳng đến một phương bay đi, chúng nữ cũng là xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, cũng như hắn, bước lên hạ vũ tinh không, qua, nhìn lấy bọn hắn xẹt qua tinh không, hoàng thành người, nhao nhao kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó liền đoàn thể quỳ nằm trên mặt đất, trong mắt bọn hắn, bên kia là cao cao tại thượng tiên, thành kính quỳ sát, hy vọng tiên nhân có thể bảo hộ bọn hắn bình an. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới từ hư thiên hạ xuống, Đây là một tòa phàm nhân ở giữa tiểu trấn, trong đêm điềm tĩnh mà yên tĩnh, hết thảy đều là bình thản như vậy. Diệp Thần dừng chân, bàn tay run rẩy đẩy ra một tòa đình viện nhỏ cửa phòng. Đình viện nhỏ bên trong, hoa đào cánh tản mạn, nhưng mỗi một đóa đều lây dính thế mỹ huyết sắc, rất là chướng mắt. Diệp Thần thân thể run rẩy, kinh ngạc nhìn nhỏ đình viện trung ương. Nơi đó, Tinh Nguyệt Thánh Nữ co quắp ngã trên mặt đất, ôm thật chặt Diệp Tinh Thần. Hắn đã không có hô hấp, không có tim có đập, chỉ có khóe miệng không ngừng tràn ra từng sợi máu tươi, cùng kia trên mặt còn sót lại một vòng ôn nhu. Sao, tại sao có thể như vậy? Sở Linh Nhi các nàng đi theo vào, thấy cảnh này, các nàng thân thể mềm mại run rẩy, bưng kín ngọc miệng, trong đôi mắt đẹp đều thấm ra nước mắt. Các nàng chứng kiến một đoạn tốt đẹp nhân duyên, lại là cũng chứng kiến cảnh hoàng tàn khắp nơi tình duyên. Ngươi đã nói, muốn cùng ta đầu bạc răng lòng. Tinh Nguyệt Thánh Nữ ôm chặt Diệp Tinh Thần gương mặt, cười bên trong mang nước mắt, thần sắc thê mỹ, làm cho đau lòng người. Tinh Nhi, Sở Linh Nhi bọn hắn ngồi xổm xuống, đẩy ra kia nàng kia rủ xuống một lọn tóc, nhẹ khẽ vuốt vuốt tấm kia thê khuôn mặt đẹp gò má. Ngươi đã nói, muốn cùng ta đầu bạc răng lòng. Tinh Nguyệt Thánh Nữ vẫn như cũ tái diễn câu nói kia, bừng tỉnh nếu không có linh hồn, si ngốc ngốc ngốc, điên điên khùng khùng, huyết lệ mông lung cặp mắt của nàng. Vì cái gì? Cách đó không xa, Diệp Thần còn như một pho tượng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, song quyền nắm thấm máu, nhìn xem Diệp Tinh Thần kia bị xuyên thủng lồng ngực, hắn đôi mắt hiện đầy tơ máu, tràn đầy phẫn hận nước mắt. Hắn biết là ai giết Diệp Tinh Thần, miệng vết thượng kia lộng lấy thần quang bảy màu, liền xem như hóa thành khói bụi hắn cũng nhớ kỹ. Hắn vì sao còn Diệp Tinh Thần tự do thần? Chỉ là vì thành toàn Diệp Tinh Thần cùng Tinh Nguyệt Thánh Nữ nhân duyên? Không, không phải. Đây chẳng qua là tất cả mọi người coi là một cái lý do. Hắn mục đích cuối cùng nhất là nghĩ bảo trụ Diệp Tinh Thần mệnh. Năm đó, Nhất Khí Hóa Tam Thanh Đạo Thân bị chạm, Tiên Hỏa Đạo Thân bị chạm, Thiên Lôi Đạo Thân bị chạm. Đây hết thảy đầy đủ nói rõ một vấn đề. Chỉ cần là hắn Diệp Thần Đạo Thần, liền chạy không thoát cô gái tóc trắng kia ma trường. Cho nên, hắn tìm một rất tốt lý do, chặt đứt cùng Diệp Tinh Thần quan hệ, trả hắn tự do thân, hy vọng kia như u linh tóc trắng nữ tử, có thể lòng từ bi bỏ qua Diệp Tinh Thần. Chỉ là, thẳng đến trước một giây, nhìn thấy kia thê thảm hình tượng, hắn mới có thể cười phát hiện, mình hy vọng, từ đầu đến cuối đều là lừa mình dối người. Bọn hắn chỉ nghĩ tới bình thường thời gian. Diệp Thần hai mắt đẫm lệ mông lung, sát khí lạnh như băng, tịch thiên quyển địa, đình viện nhỏ trong nháy mắt phủ kín hàn băng. Vì sao còn muốn dây dưa bọn hắn? Diệp Thần nội tâm đang gầm thét, trắng như tuyết tóc dài, tại mắt thường tốc độ rõ rệt dưới, từng sợi hóa thành máu phát, trong cơ thể chảy xuôi máu tươi, cũng tại mắt thường tốc độ rõ rệt dưới, lột xác thành màu đen.